Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3913 lôi tuyệt đề nghị không chỉ là bảo tràng cổ Phật. Để mắt tới địa cầu. Còn có thất sát ma chủ. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem chuyện này nói cho Lôi Trọng cùng Lôi Tuyệt. Thất sát ma chủ chính là vĩnh hằng chí tôn cường giả, không phải hắn một người có thể đối phó. Nếu có Lôi Phạt Thành giúp đỡ, vậy hắn áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Thất sát ma chủ ma đấu sơn phía trên phong ấm vì kia vĩnh hằng chí tôn cường giả hắn tái hiện nhân gian. Lôi Trọng cùng Lôi Tuyệt nghe đến cái tên này, nhất thời cảm giác được da đầu bắt đầu run lên. Thất sát ma chủ, lấy thất sát vì ma số, có thể nghĩ hắn tính cách là bực nào thích giết chóc, bị dạng này cổ ma cường giả để mắt tới, trách không được Dương Vân Phàm như thế nỗ lực tăng lên chính mình. Hắn cảm giác nguy cơ thật sự là quá lớn. Ai, thở dài một hơi, Lôi Tuyệt có một ít đồng tình Dương Vân Phàm, nói: Dương lão đệ, không phải chúng ta không muốn giúp bận bịu, mà là chuyện này đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực. Dù là ta hiện tại hồi bẩm cho trong tộc nhiều lắm là phái ra một vị vĩnh hằng chí tôn bảo hộ một mình ngươi không nhận uy hiếp, lại là không quản được địa cầu. Mặt khác, thất sát ma chủ gia hỏa này chính là một con rắn độc, một khi bị hắn để mắt tới, hắn tuyệt đối là không thông suốt mục đích không bỏ qua. Dù là công khai không đến, hắn cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn âm hiểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ta đề nghị là ngươi mau chóng liên hệ Thần Tiêu Cung, đánh đổi một số thứ, thỉnh cầu Thần Tiêu Cung nhân vật cao tầng, tốt nhất là một vị tinh thông trận pháp phong cấm vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả, giúp ngươi tại địa cầu phổ cận thiết lập cái kế tiếp vĩnh hằng kết giới. Lôi Tuyệt đề nghị chính là lão luyện thành thục cách làm. Chỉ dựa vào sinh mệnh tinh cầu chính mình lưu giữ tại không gian kết giới tuyệt đối ngăn không được thất sát ma chủ. Nhưng nếu là có thể mời đến một vị vĩnh hằng chí tôn trận pháp cao thủ, cái kia bố trí kết giới, hiệu quả thì không giống nhau. Tựa như là Lôi Âm Tự dạng này, dù là người người đều biết nó vị trí chỗ, có thể trừ Phật môn nhất mạch, người khác căn bản không dám tùy tiện đi vào, bởi vì bên trong phong cấm, nguy hiểm trùng điệp. Lôi Tuyệt bọn họ vừa mới diệu võ dương oai, thả ra ngoan thoại muốn nện Lôi Âm Tự thông đạo, thực cũng chỉ là miệng pháo mà thôi, chỉ dám với bên ngoài một số thông đạo động thủ, tuyệt đối không dám thật thương tổn Lôi Âm Tự nội bộ hạch tâm phong cấm. Vạn nhất phát động cái này phong cấm trận pháp sát trận, lấy bọn họ cái này một chút thực lực, căn bản không đáng chú ý. Lôi Tuyệt tiên sinh, ngươi đề nghị này, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Lôi Tuyệt đề nghị quả thật không tệ. Dương Vân Phàm cũng biết chính mình đạt tới chí tôn cảnh giới, không có khả năng một mực thủ tại địa cầu, hắn cũng cần khắp nơi học tập cùng tu hành. Bất quá, nếu là có thể tìm tới một vị trận pháp đại sư đến địa cầu thiết lập cái kế tiếp vĩnh hằng kết giới, như vậy hắn tự nhiên có thể gối cao không lo bất kể như thế nào, trước vượt qua lần này nguy cơ. Dương Vân Phàm không tin thất sát ma chủ dám mạo hiểm lấy to lớn nguy hiểm tiến vào Ngân Hà tinh vực. Phải biết, thất sát ma chủ cũng không phải là Ngân Hà tinh vực sinh mệnh, hắn làm vĩnh hằng chí tôn cường giả, tại nguyên thủy vũ trụ bên trong là bị thiên đạo pháp tắc to lớn hạn chế, mà lại Ngân Hà tinh vực cũng có chính mình người bảo vệ. Vị kia Hắc Bạch Đạo Cung Thái Hư chân nhân tuyệt sẽ không cho phép thất sát ma chủ tại Ngân Hà tinh vực đại khai sát giới, lần này ra tay với địa cầu hơn phân nửa là bảo tràng cổ Phật. Dương lão đệ, ta cùng Lôi Trọng cùng đi với ngươi. Nói đến đây, Lôi Tuyệt bỗng nhiên nhìn về phía một bên Lôi Trọng, cười nhạt nói: thật muốn xảy ra chuyện gì, liền để Lôi Trọng đừng thảm, đến nguyên tổ trước mặt đại nhân cáo trạng, liền nói thất sát ma chủ phái người tập kích hắn. Lấy nguyên tổ đại nhân đối Lôi Trọng sủng ái, sợ rằng sẽ tức giận nghe đến cái này trò đùa một dạng lời nói. Lôi Trọng cũng là không còn gì để nói. Bất quá, hắn cũng phải thừa nhận thật đến sự tình không thể trái trình độ. Chỉ cần hắn nói bị người đuổi giết, mời Lôi Tôn bệ hạ nhất định sẽ ra mặt thay hắn bãi bình sự tình. Hai vị, đa tạ Dương Vân Phàm trong lòng có một số cảm động. Nhịp cảnh gặp chân tình lên một lần tại Đại Tuyết Sơn, cũng là Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng giúp mình. Lần này chính mình gặp phải sự tình, có thể giúp được một tay, cũng là cái này chú cháu hắn đem cái này một phần tình nghĩa ghi ở trong lòng. Một ngày nào đó hội báo đáp soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm xé sách hư không, thi triển hư không đại na di, tiến về địa cầu. Chúng ta cũng đi Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng, liền cùng sau lưng Dương Vân Phàm, cùng một chỗ tiến nhập hư không vết nước bên trong. Địa cầu Thục Sơn Kiếm Cung ô, Chân Vũ Điện bên trong đại môn mở ra, một bộ hắc bào hỗn độn thần ma phân thân theo trong cung điện đi tới. Bái kiến chủ nhân. Tại Chân Vũ Điện cửa chính, có hai cái giữ cửa đồng tử. Bọn họ là Dương Vân Phàm lấy pháp tắc nguyên tố sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hai cái này đồng tử linh tính gia tăng không ít. Bây giờ nói chuyện làm việc đều đã cùng người bình thường không sai biệt lắm. Lúc này, vị kia thân thể mặc áo bào xám nam đạo đồng nhìn lấy Dương Vân Phàm xuất quan, có một ít kỳ quái nói: chủ nhân, hôm nay ngài sớm như vậy thì kết thúc tu hành là muốn đi phía sau núi nhìn xem bồ đề thần thủ lão tiền bối sao? Tiểu Hôi, ngươi thật là ngu ngốc. Một bên áo tím nữ đạo đồng lại là trắng cái kia áo bào xám đồng tử liếc một chút, giòn tan nói: chủ nhân, hôm nay trước thời gian kết thúc tu hành, nhất định là cùng Khinh Tuyết chủ mẫu hẹn xong, đi gặp một lần Diệp gia các vị trưởng bối. A, một tháng trước Dương Vân Phàm phái tiểu huyền nữ đi kinh thành bái phỏng Diệp Khinh Tuyết người nhà, đồng thời mời Diệp gia một số hạch tâm nhân viên đi vào Thuần Dương cung ở. Lúc đó toàn bộ kinh thành đều oanh động, người nào cũng không ngờ rằng bây giờ toàn bộ địa cầu nhất mạch thủ hộ thần, danh chấn ngân hà tinh vực Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cùng Diệp gia con rể, cái kia thần y Dương Vân Phàm, vậy mà là cùng một người. Mọi người tuy nhiên đều biết thần y Dương Vân Phàm cũng là một vị tu sĩ, mà lại thực lực không tệ, nhưng ai cũng không có hướng Thục Sơn kiếm chủ trên người liên tưởng, bởi vì Thục Sơn kiếm cung là theo lòng đất xuất hiện. Bây giờ các trưởng lão cơ hồ đều là trong thần thoại nhân vật, rất nhiều người đều coi là Thục Sơn kiếm chủ cũng giống vậy, chỉ là hắn thực lực mạnh hơn, rơi vào ngủ say thời gian dài hơn. Người Diệp gia trong lòng đã sớm đối Thục Sơn kiếm chủ thân phận chân thật có hoài nghi. Dù sao nghe đồn rằng Thục Sơn kiếm chủ tướng mạo cùng Dương Vân Phàm cơ hồ giống như đúc, mà lại Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi đều mịt mờ tiết lộ qua một chút tin tức. Thế nhưng là ai cũng không dám loạn nhận thân thích. Đây chính là chí tôn cường giả, một người một kiếm liền đủ để dẹp yên toàn bộ địa cầu, uy hiếp lực so vũ khí hạt nhân còn muốn khoa trương. Diệp gia thân thích liền để Thanh Tuyền chiêu đãi a. Lão gia tử không phải rất ra thích Thanh Tuyền sao? Mặt khác, ta cái này hỗn độn thần ma phân thân cũng không tiện gặp bọn họ, vẫn là chờ bản tôn trở lại hắn nói đi. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân lắc đầu: đi thôi, đi xem một chút bồ đề thần thụ. Tùy ý bàn giao một câu, Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân liền bắt đầu hướng về Thuần Dương cung phía sau núi phương hướng mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3914. Một chiếc vũ trụ phi thuyền, Dương Vân Phàm bản tôn tiến về Thiên Lan Thánh Giới. Mà cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân lưu tại Thục Sơn kiếm cung cũng không có nhàn rỗi, một mực tại khổ tu. Chỉ là một tháng khổ tu, Dương Vân Phàm cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân thực lực tiến bộ lại hết sức có hạn. Dù sao hắn đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, còn muốn đi lên liền muốn đột phá sinh mệnh tầng thứ, bước vào chí tôn cảnh giới, cái này thật sự là rất khó khăn. Bất quá tuy nhiên thực lực không có bao nhiêu đột phá, Dương Vân Phàm cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân huyết mạch lại bị triệt để khai phát đi ra bây giờ. Hắn thân thể đã dài đến cao hơn 3 mét. Bắp thịt cả người nổ tung. Cốt cách giống như thần vũ trụ tinh một dạng. Ở bên trong xem trạng thái dưới. Có thể nhìn đến ấm ánh sáng long lanh lộng lẫy. 10 phần không giống bình thường. Mặt khác, hắn trên da ma văn càng phát ra rõ ràng. Lưu chuyển ở giữa có hào quang màu vàng sẫm lấp lóe, cùng thôn thiên ma chủ trên thân ma văn giống nhau y hệt. Những ma văn này ẩn chứa năng lượng khí tức không thuộc về 8 đại bổn nguyên pháp tắc bất luận một loại nào, tựa hồ chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng. Những ma văn này xuất hiện để Dương Vân Phàm cách này một bộ hỗn độn thần ma lực lượng phân thân lại lần nữa được đến tăng lên. Lúc này hắn trong lúc giơ tay nhấc chân có thể tùy tiện xé rách địa cầu phía trên không gian, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại vô địch thần ma khí tức. Hỗn độn thần ma phân thân huyết mạch quá cường đại, muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới độ khó khăn cũng cao không ít. Ta muốn dựa vào Cửu Long đỉnh văn đến tiếp tục tăng lên thân thể lực lượng, đoán chừng phải lấy được thần hoàng lão tổ như thế vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả huyết dịch mới có hiệu quả. Dương Vân Phàm trong lòng biết, chính mình cách này một bộ lăn lộn độ thần ma phân thân tu luyện chi lộ, cơ hồ đi đến phần cuối vĩnh hằng chí tôn thần huyết, đều là thuần túy năng lượng kết tinh. Bất luận cái gì một cũng không thể tùy tiện lãng phí. Là thật nghiệm chính mình hỗn độn thần ma phân thân tiềm lực. Đi tìm những thứ này thần huyết, hoàn toàn là được trả bằng mất. Có chút thời gian cùng tinh lực, Dương Vân Phàm còn không bằng thật tốt tu luyện chính mình bản tôn mà lại. Bởi vì là linh hồn phân thân, hỗn độn thần ma phân thân cơ hồ cũng không có khả năng tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Trừ phi có đặc thù cơ duyên, tựa như là thần diệt phân thân một dạng. Tại thôn thiên ma chủ áp lực thật lớn bức bách phía dưới, tự thân huyết mạch cùng linh hồn bắt đầu dung hợp, mới có bước vào chí tôn cảnh giới khả năng. Mà trước mắt mà nói, cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân chỉ sợ rất khó gặp được như thế cơ hội. Không nghĩ những thứ này, đi trước tìm bồ đề thần thụ, muốn một bồ đề chất lỏng đè xuống trong cơ thể sát lục ý chí đi. Gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, Dương Vân Phàm bế quan quá trình bên trong thường xuyên ở bên tai nghe đến ác ma đồng dạng than nhẹ, làm đến hắn tâm thần bất an, căn bản là không có cách an tĩnh tu luyện. Thuần Dương cung phía sau núi, bồ đề thần thụ đã theo nguyên bản mầm non lớn lên thành một gốc cao 1 thước cây nhỏ, thưa thớt cành lá tàn ra đến, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, hưởng thụ lấy thục sơn phía trên nhu hòa ánh sáng mặt trời. Tiểu tử, ngươi tại sao lại đến? Nhìn đến Dương Vân Phàm đến, bồ đề thần thụ toàn thân lắc một cái, vừa lan ra cành cây, cùng nhau co vào, giãn ra phiến lá, càng là cuộn lại côn trùng trưởng thành hình cái trứng, tựa hồ rất sợ hãi gặp phải Dương Vân Phàm. Lão tiền bối, khác nhỏ mọn như vậy, chỉ là muốn ngươi một thụ chấp mà thôi. Hỗn độn thần ma phân thân thân thể khổng lồ ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn lấy bồ đề thần thụ. Dù là ngồi chồm hổm trên mặt đất, cách này một bộ phân thân cách đầu vẫn là cao hơn bồ đề thần thụ lên không thiếu. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt chất lỏng này chính là ta hấp thu thiên địa nguyên tố về sau ngưng kết mà thành sinh mệnh tinh hoa. Mỗi ngày đều để ngươi hấp thu. Cây già chính ta làm sao bây giờ tiếp tục như vậy nữa? Ta sợ chính mình chưa già đã yếu, sống không tới thời đại tiếp theo. Bồ đề thần thụ không ngừng cùng Dương Vân Phàm nôn nước đắng. Nói thật, nó bây giờ thấy Dương Vân Phàm thì đau đầu. Muốn là Dương Vân Phàm chỉ là ngẫu nhiên hỏi nó muốn một số phiến lá, linh dịch cái gì, nó cũng không quan tâm. Có thể vấn đề ở chỗ, Dương Vân Phàm thật sự là quá có thể dày vò. Mỗi ngày đến trạng vạng tối thời điểm thì chạy đến tìm nó nói chuyện phiếm, thuận tiện đưa nó một ngày hấp thu thiên địa nguyên tố tinh hoa, tất cả đều ăn cướp đi. Dạng này làm liền xem như địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Tiền bối, ta vốn là hôm nay bắt đầu thì không muốn lại tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Dù sao ta biết, ngươi cũng không dễ dàng. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, cho thấy chính mình rất lý giải bồ đề thần thụ ý nghĩ, cũng biết nó cũng không phải là keo kiệt, mà chính là chính nó khôi phục cũng cần những thứ này linh dịch. Có thể nói một trận về sau, Dương Vân Phàm lời nói xoay chuyển, nói: tiền bối, tuy nhiên ta hiểu ngươi, có thể thất sát ma chủ cùng bảo tràng cổ Phật không có thể hiểu được ngươi a. Muốn là bọn họ đánh bại ta, đánh hạ địa cầu, chiếm cứ Thục Sơn kiếm cung, rất nhanh bọn họ sẽ biết ngươi tồn tại. Đến thời điểm bọn họ sẽ đối với ngươi như thế nào ta nghĩ, hai người bọn họ nếu như tìm tới ngươi, chỉ sợ sẽ không giống ta như thế kính già yêu trẻ. À, cái gì thất sát ma chủ, bảo tràng cổ Phật, bồ đề thần thụ, nghe đến hai cái danh tự này, thân thể nhất thời kịch liệt đung đưa. Hắn ngữ khí khẽ biến nói: tiểu tử, ngươi xác định hai người này muốn đối với địa cầu đồng thủ, ngươi không phải là cố ý gạt ta à, tiền bối? Tại phía dưới cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, sau đó ngữ khí ngưng trọng nói: không lâu sau đó, bảo tràng cổ Phật cần phải liền sẽ buông xuống địa cầu. Tại hạ bản tôn chính mang theo hai vị bằng hữu chạy đến trợ giúp, chỉ mong có thể theo kịp. Thật sao? Bồ đề thần thủ có một chút không tin. Địa cầu nơi rách nát này, dưới cái nhìn của nó, căn bản không đáng bảo tràng cổ Phật cùng thất sát ma chủ nhớ thương. Tuy nhiên nơi này có không ít di tích cổ, lòng đất tựa hồ cũng có một chút khí tức thần bí ba động. Có thể bất kỳ một cái nào cổ lão sinh mệnh tinh cầu, đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại loại khí tức này. Căn bản chẳng có gì lạ nó hoài nghi. Dương Vân Phàm là tìm tới mới lấy cớ, lại muốn từ trên người chính mình lừa gạt thứ gì. Cái này tiền tiền hậu hậu, Dương Vân Phàm đã từ trên người nó lừa gạt không ít đồ tốt, còn kém đem chính mình sợi rễ móc ra. Hắn tiền lệ quá nhiều, mình không thể tùy tiện mắc lừa ông. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm truyền tin thần phù, bỗng nhiên phát ra một trận kịch liệt ba động. Sự tình gì? Dương Vân Phàm biến sắc, vội vàng xuất ra truyền tin thần phù. Hắn cúi đầu xem xét, đây là tinh bích tộc trên mặt trăng một cái dò xét khu vực phát tới tin tức. Tại truyền tin thần phù phía trên, hắn nhìn đến một chiếc tiểu hình vũ trụ phi thuyền, chính chậm rãi hướng lấy địa cầu bay tới, tựa hồ là muốn đi vào địa cầu. Bởi vì Thục Sơn kiếm cung danh khí càng lúc càng lớn, ngân hà tinh vực bên trong có không ít tu sĩ nổi tiếng mà đến, muốn bái sư tiến vào Thục Sơn kiếm cung học tập. Những đệ tử trẻ tuổi này trước đến địa cầu, trừ truyền tống trận bên ngoài, khoảng cách tương đối gần, đều là tuyển chọn vũ trụ phi thuyền. Cho nên địa cầu phủ cận vũ trụ phi thuyền cũng không hiếm thấy. Chỉ là cần trước thời gian tại mặt trăng tinh bích tộc khu vực chỗ đó làm tốt đăng ký. Tối cường thần y hỗn đô thị 196 chương 3915. Địa cầu thủ vệ chiến tinh bích tộc nắm giữ lấy rất công nghệ cao, tại toàn bộ ngân hà tinh vực bên trong cũng coi là đỉnh phong. Chỉ bất quá, bộ tộc này thiên phú đều dùng đang làm khoa học kỹ thuật phía trên. Trong tộc thật lâu chưa từng xuất hiện thần chủ cảnh giới cường giả, không có đứng đầu cường giả thủ hộ, một cái tộc quần khoa học kỹ thuật lại cường đại, cũng vô pháp tại trong vũ trụ sinh tồn. Bất quá, bọn họ vận khí không tệ, gặp phải Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm có lòng yêu tài, đối với tinh bích tộc khoa học kỹ thuật cũng cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ, tinh bích tộc đại bộ phận tộc nhân đều bị Dương Vân Phàm an bài đến hắn hư thiên thế giới, huyền hoàng thế giới bên trong tiến hành thế giới khai mở cùng tiền kỳ kiến thiết. Tinh bích tộc khoa học kỹ thuật phi thường cường đại, dù là đang khắp nơi dung nham bạo phát ban đầu hư thiên thế giới cũng có thể làm kiến thiết. Thậm chí bọn họ còn có thể đem những thứ này dung nham năng lượng sử dụng lên. Tinh bích tộc đối với cơ hội này vô cùng trân quý. Bọn họ đã phái ra số lớn kỹ thuật viên đi khai mở đánh hạ cửa ải khó. Bất quá, lưu trên mặt trăng tinh bích tộc cũng không có buông lỏng. Làm sớm nhất đầu nhập vào Dương Vân Phàm tộc quần, tinh bích tộc bây giờ bị Dương Vân Phàm trọng dụng, gánh vác lên phòng vệ địa cầu chức trách. Đem mặt trăng chế tạo thành một cái robot phi thuyền mẹ. Tinh bích tộc tại địa cầu phổ cận. Kiến tạo không ít vệ tinh nhân tạo. Sử dụng bọn họ năng lượng bắt kỹ thuật. Kiểm tra đến từ vũ trụ các phương năng lượng ba động. Cho dù là trí tôn cường giả khí tức. Bọn họ cũng có thể phát giác được. Chỉ bất quá. Trí tôn cường giả tốc độ quá nhanh. Khắp nơi tại bọn họ phát giác được trong nháy mắt. Đối phương liền đã thoát ly quan sát tầm mắt. Không cách nào truy tung. Chủ nhân. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước đó. Chúng ta quan sát đánh giá đến. Cái này một chiếc lạ lẫm phi thuyền. Tiến vào Thái Dương hệ. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Dự tính sau nửa giờ. Đến địa cầu bọn họ không có đến mặt trăng khu vực đến báo cáo chuẩn bị. Tựa hồ muốn trực tiếp tiến vào địa cầu mặt khác. Cái này trên một chiếc phi thuyền hai người. Không thuộc về chủ nhân tên phía dưới bất luận cái gì phụ thuộc tộc quần. Xem bọn hắn bộ dáng. Rất như là theo hắn tinh hệ. Đến đây thuộc Sơn Kiếm Cung bái sư. Truyền tin thần phù bên trong, một vị tinh bích tộc chiến sĩ, đâu vào đấy hướng Dương Vân Phàm hồi bẩm nói. Dương Vân Phàm nghiêm túc nghe lấy. Chỉ bất quá. Nghe đến đó. Hắn hơi hơi nhíu mày. Chỉ là như thế một điểm việc nhỏ Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái. Nếu chỉ là như thế một điểm việc nhỏ. Y theo tinh bích tộc trên dưới phong cách làm việc. Không có khả năng tới quấy rầy mình. Mặc dù chỉ là việc nhỏ thế nhưng là chúng ta phát hiện một số kỳ quái địa phương. Đón đến. Vị kia chiến sĩ sắc mặt 10 phần cổ quái. Nói. Chúng ta mới nhất kiểm tra kỹ thuật. Quan sát được. Hai người này huyết mạch khí tức. Cùng chủ nhân ngài người địa cầu bản tôn. Giống nhau y hệt. Đều nắm giữ khắp nơi huyền vũ cùng tử yểm thần hoàng nhất tộc máu mạch khí tức. Theo sinh lý học phía trên đến phán đoán, bọn họ có cực đại khái dẫn, có thể là ngài đích hệ huyết mạch. Thậm chí, vô cùng có thể là con trai của ngài cái gì nhi tử ta mẹ nó ta làm sao không biết. Chính mình có hai cái lớn như vậy nhi tử Dương Vân Phàm thật triệt để im lặng. Tiểu tử chúc mừng ngươi a, nhanh như vậy đã có hai đứa con trai. Thục Sơn Kiếm Cung có người kế tục. Một bên bồ đề thần thủ nhìn không được cười ra tiếng. Nó biết Dương Vân Phàm chỉ có một đứa con gái, có thể không có cái gì nhi tử. Cái kia nữ nhi, nó trước mấy ngày còn nhìn thấy qua. Một người dáng dấp 10 phần đáng yêu tiểu nha đầu. Chỉ là, tiểu nha đầu này tay rất thiếu. Thói quen cùng với nàng cha quả thực giống như đúc. Ra thích tại chính mình cành lá phía trên sờ loạn. Mò xong, thuận tay còn muốn lấy đi vài miếng thần diệp. Không, không đúng. Dương Vân Phàm buồn bực một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn toàn thân da thịt đều căng lên, trên da ma văn từng vòng rung chuyển. Thể nội quân thiên thần ma huyết mạch nắm giữ bạo lệ khí tức. Bắt đầu không tự giác bạo phát đi ra. Tiểu tử. Ngươi làm sao cây già ta chỉ là cùng mở cái trò đùa. Ngươi sẽ không cần trở mặt cái này cuồng bá bạo lệ khí tức. Hoảng sợ bồ đề thần thụ nhảy một cái. Nó lay động thân thể một cái. Bận biểu khuất phục nói. Tiểu tử. Cây già ta biết ngươi gần nhất bởi vì quân thiên thần ma huyết mạch ảnh hưởng. Đè nén sát lục chi ý. 10 phần khó chịu. Cần cây già ta linh dịch đến trấn áp trong lòng ngươi sát ý. Cũng được, cây già ta làm người tốt, đến đón lấy một tháng, ngươi mỗi đêm để ngươi đạo đồng tới lấy linh dịch đi. Tiền bối, đây chính là ngươi nói. Vậy liền một lời đã định. Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Bồ đề thần thụ như thế không khỏi hoảng sợ. Chính mình chỉ là bộc lộ ra một tia ma khí. Nó thì lập tức đồng ý quả nhiên. Tuổi tác càng lớn. Càng là sợ chết. Cây già ta là cái gì tồn tại. Sao lại lừa gạt ngươi một cái tiểu gia hỏa. Bồ đề thần thụ ý thức được chính mình giống như có một chút hiểu lầm. Dương Vân Phàm vừa mới cũng không phải là hướng về phía chính mình nổi giận. Hắn hẳn là phát giác được. Cái kia một chiếc phi thuyền có vấn đề, cái kia hai cái nhi tử. Có lẽ là ai giả mạo. Cho nên nhắm chúng hắn nổi trận lôi đình tiền bối. Mặc kệ như thế nào. Đa tả ngươi. Dương Vân Phàm nhích môi cười cười. Đồng thời. Hắn vươn tay sờ sờ bồ đề thần thụ một đoạn cành lá. Sau đó tại trong lúc lơ đãng, ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, tại bồ đề thần thụ kêu đau đớn âm thanh phía dưới, kéo một mảnh lá non, sau đó hướng miệng mình bên trong bịt lại. Răng rắc hắn nhanh chóng nhấm nuốt một chút bồ đề thần diệp. Trong nháy mắt, hắn liền cùng đánh gà máu một dạng. Toàn thân tinh lực trong nháy mắt đạt tới trạng thái tốt nhất. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm đạp xuống đất mặt. Đông một chút, cả người tựa như là đạn pháo một dạng phóng lên tận trời. Tu luyện một tháng, hắn đã ngắn ngủi nắm giữ một số quân thiên thần ma năng lực. Tuy nhiên hỗn độn thần ma phân thân, bởi vì huyết mạch duyên cớ, không cách nào trưởng khống thiên địa nguyên tố đến phi hành. Nhưng hắn lại có thể đem trong cơ thể mình to lớn ma khí tràn ngập tại dưới chân bạo phát, tựa như là máy bay phản lực một dạng. Tốc độ rất nhanh trưởng giáo Dương Vân Phàm phóng lên tận trời, động tính quá lớn. Tiểu huyền nữ cảm ứng được một trận này khí tức, những mày không giống nhau suy nghĩ nhiều, liền nhấc lên trấn yêu kiếm. Theo Dương Vân Phàm phóng lên tận trời trưởng giáo, phát sinh cái gì? Tiểu huyền nữ ngự sử trấn yêu kiếm, hóa thành lưu quang, ở trong hư không mấy cái gia tốc đuổi kịp Dương Vân Phàm. Nàng có một ít không hiểu, Dương Vân Phàm làm sao bỗng nhiên hướng địa cầu bên ngoài chạy. Đừng hỏi nhiều. Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu huyền nữ, sắc mặt nghiêm túc nói: Thanh Tuyền, ngươi trước lui về, đồng thời để Thục Sơn trên dưới tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một khi trên trời bạo phát đại chiến, các ngươi liền tiến vào chân vũ điện xuống đất cung lánh nạn. Một khi tại địa cầu bên ngoài phát sinh chí tôn cấp bậc đại chiến, địa cầu không gian kết giới không có khả năng ngăn trở tất cả sóng xung kích. Chỉ cần có một chút sóng xung kích rơi trên địa cầu, liền sẽ khiến to lớn tai nạn. Lúc này thời điểm, hắn không gánh nổi tất cả mọi người, chỉ có thể bảo trụ Thục Sơn trên dưới người. May mắn, hắn sớm đã đem Dương gia cùng Diệp gia này một ít thân mật người tiếp vào Thục Sơn kiếm cung bên trong ở lại, lại để cho bồ đề thần thủ giúp đỡ. Tại chân vũ điện dưới, tu kiến một tòa khổng lồ địa cung. Đất này cung có bồ đề thần thủ thủ hộ, trình độ chắc chắn tiếp cận cửu diệu trong thế giới cổ tháp. Dù là địa cầu bị đánh nát, nó cũng sẽ không sụp đổ. Đúng, trưởng giáo tiểu huyền nữ chưa từng thấy Dương Vân Phàm nghiêm túc như vậy. Lúc này nàng thần sắc run lên, không hỏi thêm nữa, vội vàng trở về Thục Sơn kiếm cung, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Địa cầu bên ngoài, mặt trăng quý đạo phủ cận, ào ào cuồn cuộn ma khí tại Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân dưới chân tràn ngập ra. Để ta xem một chút, trừ bảo tràng cổ Phật bên ngoài, một người khác là ai? Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, một đôi con ngươi màu đen thăm thắm lưu truyền, nhìn chằm chằm nơi xa tinh không. Chỗ đó có một cái ngân sắc điểm nhỏ, chính tại di chuyển nhanh chóng hướng lấy địa cầu tiếp cận. Tối cường thần y hỗn đô thị 196 chương 3916 ma tộc khí tức. Ngân sắc điểm nhỏ chính là cái kia một chiếc bảo tràng cổ Phật lấy vũ trụ phi thuyền. Nó trong tinh không phi hành, tốc độ thật nhanh, thỉnh thoảng hướng về bốn phía phát ra gợn sóng năng lượng. Nhiều nhất 20 phút, cái này một chiếc phi thuyền liền sẽ đến địa cầu. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm một cái kia ngân sắc điểm nhỏ quan sát một hồi, theo nó tản mát ra sóng năng lượng văn tần suất, suy đoán ra cái này phi thuyền khoảng cách địa cầu vị trí. Hai người này tựa hồ không muốn gây nên người khác chú ý, len lén tiến vào địa cầu. Địa cầu bên trong đến cùng tồn tại thứ gì để bảo tràng cổ Phật cùng thất sát ma chủ đều cảm thấy hứng thú? Dương Vân Phàm trôi nổi ở trong hư không, nhíu mày, rơi vào suy tư. Địa cầu từ khi linh khí khôi phục về sau, mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Một số nguyên bản trong lịch sử lưu lại truyền thuyết động thiên phúc địa, hoặc là linh mạch di tích cổ, bây giờ bắt đầu từng cái khôi phục, triển lộ chỗ bất phàm. Những cái kia động thiên phúc địa, dù là đã từng lụi bại, cũng lưu lại truyền thừa, bồi dưỡng một nhóm đệ tử. Những đệ tử kia nguyên bản hư không có công pháp, Nhưng bởi vì địa cầu linh khí vấn đề, không cách nào càng tiến một bước. Mấy năm này, lại là cả đám đều thừa cơ phát đạt, cũng học thuộc Sơn Kiếm Cung bộ dáng, một lần nữa đánh ra bảng hiệu, thu môn đồ khắp nơi. Bất quá, những tông môn kia chán nản quá lâu, dù là đến một số cơ duyên, cũng so ra kém thuộc Sơn Kiếm Cung. Bây giờ trong môn lớn nhất nhân vật lợi hại cũng liền thần cảnh tu sĩ, còn không bằng thuộc Sơn Kiếm Cung một cái nổi môn đệ tử. Hiện giai đoạn thuộc Sơn Kiếm Cung còn là địa cầu đệ nhất tông môn, mà lại trên địa cầu phát sinh đại sự, mỗi thời mỗi khắc đều có chuyên môn đệ tử báo cáo đến Thuần Dương Cung, từ tiểu huyền nữ cùng thuộc Sơn Thất Tuyệt Kiếm xử lý. Trừ phi là trên địa cầu xuất hiện chí tôn cấp bậc truyền thừa hoặc là động thiên phúc địa, mới có thể báo cáo cho Dương Vân Phàm. Bất quá, cho tới bây giờ, trên địa cầu còn chưa phát hiện cần Dương Vân Phàm tự mình xử lý sự tình. Có ý tứ ma sát tục, Phật môn nhất mạch, đối tại địa cầu. Vậy mà so ta người địa cầu này còn giải. Dương Vân Phàm ánh mắt băng lãnh. Mặc kệ đối phương có ý đồ gì, hắn chắc chắn đón đầu thống kích cho đối phương một cái huyết giáo huấn. Đương nhiên, hắn cũng muốn mượn cơ hội này lập uy, để hắn thế lực minh bạch. Địa cầu là hắn địa bàn, không phải ai cũng có thể tùy tiện nhúng chàm chờ xem. Ta bản tôn lập tức liền đuổi tới, mà lại cùng một chỗ cùng đi còn có Lôi Phạt Thành hai vị thiếu gia. Riêng là Lôi Tuyệt, hắn nắm giữ một cái kia tử ngọc hồ lô. Một khi bạo phát, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phía dưới, đoán chừng không người nào có thể ngăn cản Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không. Cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân lúc này nhìn đến hết thảy, đều đã thông qua linh hồn ba động lan truyền cho Dương Vân Phàm bản tôn. Lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn chính thi triển hư không đại na di, phi tốc chạy đến. Bất quá một lần hư không đại na di chỉ có thể phi hành mấy trăm năm ánh sáng, mà ngân hà tinh vực độ rộng có chừng 100.000 năm ánh sáng. Dương Vân Phàm liều mạng thuấn di cũng cần mười mấy phút mới có thể đuổi tới. Tinh không bên trong, một chiếc con thoi hình ngân sắc trong phi thuyền vũ trụ. Ma giết chi chủ, ngươi tựa hồ rất hưng phấn. Có điều coi như ngươi rất hưng phấn, ngươi thì không thể khống chế chính mình, không tỏa ra ra loại này khát máu ma khí sao? Người mặc một bộ màu trắng áo cà sa, tay trái tay áo trống giống bảo tràng cổ Phật, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một bên ma giết chi chủ. Ma giết chi chủ tựa hồ là cố ý, biết rõ hắn trên người mình ma khí sẽ ảnh hưởng ăn mòn bảo tràng cổ Phật Phật môn kim thân. Hắn chả không kiêng nể gì cả phát ra, cái này khiến bảo tràng cổ Phật vô cùng khó chịu. Muốn không phải tiếp đó còn cần cùng ma giết chi chủ hợp tác, cùng một chỗ đối chiến Dương Vân Phàm, hắn nhất định trở mặt tại chỗ, để ma giết chi chủ nếm thử cái gì gọi là Phật quang phổ chiếu. Quần tà lui tránh không có ý tứ. Bảo tràng cổ Phật, thời gian qua đi mấy năm, lại muốn đi vào địa cầu, bản đế xác thực có một ít hưng phấn. Ma giết chi chủ miệng phía trên nói không có ý tứ, có thể lại không chút nào thu liếm chính mình ma khí, như cũ tùy ý tản ra, làm đến toàn bộ trong phi thuyền đều tràn ngập ra tối như mực âm độc khí tức. Cái này khiến bảo tràng cổ Phật khí nghiến răng nghiến lợi. Hừ, gặp ma giết chi chủ như cũ làm theo ý mình, bảo tràng cổ Phật tay áo hất lên, sắc mặt rét run, nói: đã tiến vào địa cầu phạm vi, ma giết chi chủ, ngươi như không thể thay đổi chính mình khí tức ba động, một khi bị địa cầu không gian kết giới ngăn lại, dẫn đến kế hoạch thất bại, đến thời điểm ta nhìn ngươi làm sao hướng thất sát ma chủ bàn giao cái này. Nghe nói như thế, ma giết chi chủ biến sắc. Tốt à, ta thu liếm khí tức. Cuối cùng, ma giết chi chủ không còn cùng bảo tràng cổ Phật làm đúng, mà chính là chậm rãi đem phát ra ma khí thu hồi thể nội, đồng thời khu động thể nội ảnh khí tức đan hiệu quả, tản mát ra Dương Vân Phàm huyết mạch khí tức. Dạng này được thôi, ma giết chi chủ rất là tùy ý, hắn căn bản không có đem địa cầu coi thành chuyện gì to tát. Căn cứ bọn họ nhận được tin tức, Dương Vân Phàm bây giờ hơn phân nửa còn tại Hồng Liên trong động ma. Mà Tử Kim Sơn phía trên còn có một cuộc tỉ thí, cần Dương Vân Phàm đi làm bình chọn ủy viên. Dương Vân Phàm một lát, về không được địa cầu. Trừ Dương Vân Phàm, trên địa cầu không có một cách nào chí tôn cường giả. Tại ma giết chi chủ xem ra, chỉ cần mình không bị địa cầu không gian kết giới ngăn cản, có thể thuận lợi tiến vào địa cầu nội bộ. Toàn bộ địa cầu cũng là hắn hậu hoa viên. Hắn muốn làm cái gì đều không có người có thể ngăn cản. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Người kia là ai? Chỉ là ngay tại thời điểm bảo tràng cổ Phật nhìn về phía địa cầu phương hướng, đột nhiên hắn lại là biến sắc, phát hiện địa cầu bên ngoài vũ trụ bên trong tồn tại một cái năng lượng cường đại ba động, một vị thần vương đại viên mãn cường giả. Không lâu sau đó, bảo tràng cổ Phật phát giác được cái này năng lượng ba động trình độ. Hắn nhỏ khẽ thở phào một cái, thầm nghĩ trong lòng, người này hẳn là Thục Sơn Kiếm Cung môn vị tiếp theo thủ hộ đệ tử. Dương Vân Phàm không tại thời điểm, từ hắn đến giám sát địa cầu không gian chung quanh rất nhiều sinh mệnh tinh cầu bên ngoài, đều có dạng này thủ hộ người viên. Hơn phân nửa là một vị thần vương điên phong cường giả tới đảm nhiệm. Trên địa cầu nhìn thấy tương tự thủ hộ người viên, bảo tràng cổ Phật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là rất nhanh, bảo tràng cổ Phật phát hiện có cái gì không đúng. Thật là kỳ quái, trên thân người này khí tức ba động, không giống là người địa cầu huyết mạch, càng giống là ma tộc. Một bên nói thầm lấy, bảo tràng cổ Phật nhìn về phía một bên ma giết chi chủ. Cái này nhân khí khí tức có chút cổ quái, ma giết chi chủ giờ phút này cũng phát giác được một đạo khí tức này tồn tại. Hắn trao mày, sắc mặt có một ít nghi ngờ nói, người này trên thân ma khí ba động tốt thuần túy. Thật sự là kỳ quái a, nồng đậm như vậy mà thuần túy ma khí ba động, đại khái dẫn là cổ ma đích hệ huyết mạch. Dương Vân Phàm không là vô cùng ghét ác ma tộc sao? Làm sao bên người hội tồn tại ma tộc tu sĩ liên quan tới điểm này? Ma giết chi chủ làm sao cũng nghĩ không thông. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3917, Dương Vân Phàm trở về vũ trụ tinh không. Mười phần minh mông, ngăn cách đếm khoảng cách nghìn vạn dặm, tăng thêm có địa cầu không gian kết giới ảnh hưởng. Lúc này, dù là ma giết chi chủ cùng bảo tràng cổ Phật dạng này chí tôn cường giả, cũng không cách nào thấy rõ ràng Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân tướng mạo. Bọn họ chỉ có thể nương tựa theo năng lượng khí tức ba động, trước thời gian phán đoán Dương Vân Phàm cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân đại khái tình huống. Cách này là lấm ma tộc khí tức, thật là khiến người ta hoài nghi Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân từ khi diễn hóa sau khi thành công, chỉ ở cửu diệu thế giới hoạt động qua. Bảo tràng cổ Phật cùng ma giết chi chủ có thể chưa bao giờ thấy qua Dương Vân Phàm cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có một ít do dự. Trừ chúng ta, chẳng lẽ còn có mặt khác một nhóm thế lực ma tộc? Để mắt tới địa cầu, bảo tràng cổ Phật cùng ma giết chi chủ liếc nhau, đột nhiên đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Dương Vân Phàm chém giết thôn thiên ma chủ sự tình vừa qua khỏi đi không lâu, có ma tộc nhất mạch cường giả đối Dương Vân Phàm bất mãn, muốn thừa dịp Dương Vân Phàm không tại địa cầu xào huyệt, tùy thời nhằm vào địa cầu. Đây cũng là hoàn toàn có khả năng. Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục tiến vào địa cầu, coi như cái gì cũng không thấy được. Nếu như đối phương thức thời, hơn phân nửa cũng sẽ không đến phản ứng chúng ta, nhiều lắm là đem chúng ta tình huống hồi bẩm cho hắn gia tộc nội bộ có thể làm chủ đại nhân vật. Hai người thương lượng một hồi về sau, quyết định dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Đến mức chỗ này xuất hiện ma tộc tu sĩ, chỉ là thần vương đại viên mãn cảnh giới, không đủ nhìn ra hai người bọn họ thân phận chân thật. Hai người cũng không quan tâm đối phương có phải hay không phát hiện bọn họ mục đích. Bọn họ sẽ không ở địa cầu đợi bao lâu, kết thúc chính mình muốn làm sự tình, lập tức thì sẽ rời đi. Ngắn như vậy thời gian, đối phương dù là muốn làm ra an bài cũng không kịp. Đinh đinh đinh. Chỉ là đúng lúc này, bảo tràng cổ Phật trong ngực, một cái kỳ dị tử kim linh canh bỗng nhiên phát ra từng trận bén nhọn tiếng vang. Không tốt, nghe đến cái này tử kim linh canh động tính, bảo tràng cổ Phật sắc mặt đại biến, đôi mắt khắp nơi chuyển động, cảnh giác bốn phía trong bóng tối nguy hiểm. Bảo tràng cổ Phật, chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên không biết chun này thanh âm đại biểu cho cái gì, có thể ma giết chi chủ cũng cảm giác được không ổn. Có ba vị trí tôn cường giả chính xé sách hư không, cấp tốc chạy đến bên trong. Một người cũng là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, giờ khắc này bảo tràng cổ Phật toàn thân da thịt căng lên, lỗ chân lông đều từng trận co vào. Hắn cái này một cái tử kim linh canh, linh giác vô cùng nhạy cảm, có su cát tỷ hung năng lực, những năm này giúp hắn sớm trốn qua rất nhiều hẳn phải chết cuộc diện. Ở cái này mấu chốt, Dương Vân Phàm dẫn người giết trở lại địa cầu. Giờ khắc này bảo tràng cổ Phật tâm lý một cách lột bột, cảm giác được chính mình cùng ma giết chi chủ chuyến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dương Vân Phàm nhanh như vậy phát giác được đáng chết kế hoạch chúng ta, nhất định ở nơi nào tiết lộ. Nghe nói như thế, ma giết chi chủ nhất thời khẩn trương lên. Lấy hắn đối Dương Vân Phàm giải, gia hỏa này bày mưu rồi hành động, giống như một cái kiên nhẫn thợ săn, có thể vì một cái cơ hội chờ thật lâu, chỉ khi nào xuất thủ, khắp nơi là lôi đình một kích, không cho người ta lưu bất cứ cơ hội nào. Soạt, đúng lúc này, tại mặt trăng vũ trụ trên quỹ đạo, một đạo không gian vòng xoáy chậm rãi mở ra. Một đạo ánh sáng màu vàng sẫm từ trong bóng tối bạo phát, như một khỏa hằng tinh nổ tung, hào quang ấm ánh trong nháy mắt chiếu sáng cả hư không. Tại cái này trong quang hoa, có to lớn huyền vũ cử thú ngửa mặt lên trời gào thét, còn có hỏa diễm phượng hoàng triển sĩ bay cao, thanh thế rung động lòng người. Dù là ngăn cách mấy ngàn vạn dặm, cũng cảm nhận được đập vào mặt bạo ngược khí tức. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, bảo tràng cổ Phật cùng ma giết chi chủ, tại một số lưu truyền rất rộng thần thức hình ảnh phía trên xem qua vô số lần tương tự hình ảnh, lúc này bọn họ tận mắt thấy, trước tiên liền nhận ra Dương Vân Phàm khắp nơi huyền vũ tử yểm thần hoàng địa lửa pháp tắc dung hợp về sau sinh ra kỳ lạ đồ đằng hư ảnh. Đây là Dương Vân Phàm độc nhất vô nhị tiêu chí. Ầm ầm, theo sát sau lưng Dương Vân Phàm còn có hai đạo u tử sắc lôi quang theo không gian vòng xoáy bên trong tràn ngập ra. Những lôi quang này mười phần rực rỡ, lúc này vậy mà như là tương dịch một dạng, ở trong hư không chậm rãi ngưng kết, hình thành hai thanh thần kiếm. Soạt, lôi trọng cùng lôi tuyệt theo lôi quang thần kiếm bên trong đi ra, nhất thời trôi nổi ở trong hư không hai thanh lôi quang thần kiếm liền bỗng nhiên biến mất, hóa thành vô số lôi điện phù văn thu nhập đến trong cơ thể của bọn họ. Nhất thời hai người bọn họ trên thân một trận lôi đình lấp lóe. Lôi thần chi kiếm là lôi phạt thành người, bảo tràng cổ Phật cảm giác được một vẻ khẩn trương, trong lòng của hắn không khỏi nhớ tới một số chuyện cũ. Không, không tốt. Lúc này bảo tràng cổ Phật thần thức càn quét một chút, nhất thời sắc mặt kịch biến. Hắn thì thào không thể tin nói, hai người này là năm đó trên đại tuyết sơn lôi phạt thành cái kia hai cái tiểu gia hỏa sao lại thế? Hai tiểu gia hỏa này vậy mà đều bước vào chí tôn cảnh giới, mà lại thực lực cùng ta tương xứng. Bảo tràng cổ Phật trước tiên liền nhận ra lôi tuyệt cùng lôi trọng khí tức. Tại trên đại tuyết sơn, hắn cưỡng ép chiếm lấy lôi tuyệt trên thân huyết mạch, làm đến lôi tuyệt trong vòng một đêm tòng thần vương đại viên mãn cảnh giới rơi xuống đến thần chủ sơ giai, huyết mạch gông xiềng trọn vẹn vỡ vụn tám đầu, kém một chút thì vẫn lạc. Mà lôi tuyệt huyết mạch để trong cơ thể hắn chảy ra lôi nguyên tố, nắm giữ tu luyện lôi quang bảo bối Phật kinh tư cách. Một khi hắn tu luyện thành công, liền có thể đem bảo tràng cổ Phật cái này tôn hiệu đổi thành lôi quang bảo bối Phật. Thực lực cùng tiềm lực càng là phía trên vô số tầng lầu lôi trọng tiểu tử kia tạm thời không nói đến. Lôi tuyệt tiểu tử kia bị ta xấu tu hành căn cơ. Chẳng những không chết, vậy mà cũng bước vào chí tôn cảnh giới mà lại. Hắn tu vi mạnh hơn Lôi Trọng một số. Hắn đến cùng làm sao làm được bảo tràng cổ Phật phát giác được. Lôi Tuyệt trên thân tràn ngập ra chí tôn cảnh tầng thứ tư thần uy ba động. Trong lúc nhất thời, hắn tâm tình hết sức phức tạp, tràn ngập kinh ngạc. Thật không thể tin, cùng ven vét trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Lôi Phạt Thành nắm giữ cái này các loại tư nguyên, có thể đem một cái mất đi tiềm lực phế vật sống sờ sờ dùng tư nguyên xếp thành chí tôn cường giả bảo tràng cổ Phật. Ngươi có thể hay không chớ nói nhảm. Bây giờ nên làm gì? Ma Giết chi chủ tâm tình mười phần phiền muộn. Hắn vốn là chuẩn bị thừa dịp Dương Vân Phàm không tại địa cầu, lẻn vào đến đông dưới biển, đem Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng mở ra. Nhưng bây giờ, Dương Vân Phàm bản tôn trở về, hơn nữa còn mang đến hai trợ giúp lớn. Một đối một, hắn đều không phải là Dương Vân Phàm đối thủ. Cho nên lý do an toàn, Thất Sát Ma Chủ liên hệ bảo tràng cổ Phật, hai chọi một mới dám đến địa cầu. Vạn nhất thật gặp phải Dương Vân Phàm, bọn họ cũng có một chút phần thắng. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính. Ai có thể ngờ tới Dương Vân Phàm ra hỏa này, vậy mà mang về hai cái Lôi Phạt Thành chí tôn cường giả, để hắn làm sao bây giờ? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 196 chương 3918 tà ma ngoại đạo. Không thể làm ngũ Dương Vân Phàm. Nhất định là sách đã sớm biết nguyên tổ kế hoạch, hắn mang theo Lôi Phạt Thành chí tôn cường giả tới. Không còn sớm không muộn. Ngay tại ta đến địa cầu trước một khắc, phát động công kích, ta liền làm ra phản ứng cơ hội đều không có. Tiểu tử này quá âm hiểm, dưới tình huống bình thường, chí tôn cường giả là sẽ không tùy ý bái phỏng hắn chí tôn cường giả hành tinh mẹ, miễn cho gây nên hiểu lầm. Đại đa số chí tôn cường giả gặp mặt đều là tại một số hỗn độn vũ trụ bên trong, hoặc là vĩnh hằng thần quốc bên trong. Dương Vân Phàm mang đến Lôi Phạt Thành hai vị chí tôn, cái này khiến Ma Giết chi chủ có một ít dự cảm không tốt. Hắn hoài nghi Dương Vân Phàm là cố ý bố trí bẫy dập, chờ lấy bọn họ mắc câu. Lúc này bọn họ tới địa cầu, Dương Vân Phàm lộ ra kế hoạch, bắt đầu muốn động thủ. Ma Giết chi chủ giải Dương Vân Phàm thủ đoạn, lúc này hắn có một ít do dự. Nếu là ta không hề làm gì, cứ như vậy trở về, Thất Sát Ma Chủ chỉ sợ muốn tức điên lão nhân ra ông ta. Vừa khôi phục trở về thì hao phí vô số tâm huyết luyện chế đan dược, còn tìm người trăm phương ngàn kế đi sưu tập Dương Vân Phàm tinh huyết. Nếu là thất bại, Thất Sát Ma Chủ hết thầy chẳng phải là toàn bộ làm chuyện vô ích. Ma Giết chi chủ rơi vào xoắn suýt bên trong. Soạt, đúng vào lúc này, nơi xa Dương Vân Phàm ba người tách ra thành ba phương hướng, hướng về Ma Giết chi chủ cùng bảo tràng cổ Phật vây quanh đến. Không đúng, ba người bọn họ tại sao muốn tách ra? Nếu như ba người bọn họ cùng tiến lên, ba đối hay, rất dễ dàng liền có thể đem ta cùng bảo tràng cổ Phật đánh bại. Giờ khắc này, Ma Giết chi chủ nhìn đến Dương Vân Phàm ba người tách ra hành động, mà không phải cùng nhau tiến lên sông lại, trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Nếu như là hắn lời nói, giờ khắc này sẽ không như thế làm, mà chính là hội sử dụng người đông thế mạnh ưu thế, vọt thẳng tới đánh giết chính mình cùng bảo tràng cổ Phật. Ta minh bạch. Đột nhiên, Ma Giết chi chủ trong đầu như điện quang hỏa thạch nghĩ đến cái gì. Hắn sắc mặt kịch biến, trong lòng vẻ run rẩy, suy nghĩ nói, ba người bọn họ tách ra là không cho chúng ta đào tẩu cơ hội, chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Ba người bọn họ bên trong một người nhất định ẩn giấu thực lực người kia, nắm giữ nghiền ép ta cùng bảo tràng cổ Phật thực lực. Hắn hai người chỉ là phòng ngừa ta cùng bảo tràng cổ Phật đào tẩu. Nghĩ tới đây, Ma Giết chi chủ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo chính mình xương cột sống xuất hiện, bay thẳng đỉnh đầu. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng Dương Vân Phàm trong bóng tối đấu tranh vô số lần, không có một lần là chiếm được tiện nghi. Bây giờ, Dương Vân Phàm chính diện đối chiến thực lực càng là hoàn toàn vượt qua hắn. Hắn lòng tin đã sớm san bằng không được. Ta không thể lưu tại nơi này một khi bị Dương Vân Phàm ba người vây quanh. Ta đi đều đi không nổi vừa nghĩ đến đây. Ma giết chi chủ ánh mắt băng lãnh nhìn một chút bảo tràng cổ Phật. Kế hoạch thất bại cũng nên có người gánh chịu hậu quả, mà bảo tràng cổ Phật không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Thất sát ma chủ lúc trước liên hệ bảo tràng cổ Phật, cũng là nghĩ tới địa cầu một khi bị công phá. Dương Vân Phàm nếu là nổi điên đi thần tiêu cung tìm người giúp đỡ, bảo tràng cổ Phật cũng là cái kia dây thế tội. Giúp ma sát tộc hấp dẫn Dương Vân Phàm cừu hận. Bảo tràng cổ Phật, đại nạn lâm đầu mỗi người bay huống chi. Người ta vốn là không có giao tình gì vì bảo trụ chính ta. Chỉ có thể hy sinh ngươi. Lưu lại ngươi làm mồi nhử. Hấp dẫn Dương Vân Phàm công kích lúc này. Nhìn lấy bảo tràng cổ Phật. Ma giết chi chủ trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn ý thức đến. Dương Vân Phàm các loại người lập tức liền muốn đến. Không đi nữa. Liền đi không nổi soạt ma giết chi chủ không do dự nữa. Hắn hít sâu một hơi. Trong bóng tối vận chuyển hỗn độn chi lực. Nhắm ngay bảo tràng cổ Phật. Muốn ám toán hắn ma giết chi chủ. Ngươi muốn làm gì bảo tràng cổ Phật đã sớm phát giác được không thích hợp. Một mực đề phòng ma giết chi chủ. Bất quá. Hắn vạn lần không ngờ. Ma giết chi chủ vậy mà lại tại trong phi thuyền trực tiếp động thủ khoảng cách gần như vậy. Dù là hắn nhắc lại phòng. Cũng không kịp oanh ma giết chi chủ nhìn thấy bảo tràng cổ Phật phát hiện mình âm mưu. Hắn không do dự nữa. Ầm vang đánh ra nhất trường. Xoạt trong nháy mắt. Cuồn cuộn ma khí theo ma giết chi chủ song trưởng bên trên phun ra ngoài. Uy lực kinh người. Tàn phá bừa bãi vô biên. Chỉ là trong nháy mắt. Cái này một chiếc vũ trụ phi thuyền. Thì không chịu nổi to lớn ma khí dung chuyển. Bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời, ma giết chi chủ nhất trưởng đánh vào bảo tràng cổ Phật trên thân. Phúc bảo tràng cổ Phật phun ra một miệng ám kim sắc Phật huyết. Thân thể như là đạn pháo một dạng. Trùng điệp hướng về phía trước hư không đập tới bảo tràng cổ Phật. Bảo trọng mượn cơ hội này. Ma giết chi chủ huy động vạn giao hoàng tuyển đồ. Âm âm trong lúc nhất thời. Vô số giao long linh văn gào rú. Theo vạn giao hoàng tuyển đồ bên trong dâng trào mà ra. Đem ma giết chi chủ đoàn đoàn bao vây lấy. Sau đó xé sách hư không. Rời đi nơi đây. Xoát xoát xoát ma giết chi chủ chân trước vừa rời đi. Sau một khắc. Dương Vân Phàm. Lôi Tuyệt. Lôi Trọng ba người. Liền từ bốn phương tám hướng vây quanh bảo tràng cổ Phật. Bảo tràng cổ Phật khí tức triệt để bị khóa bình tĩnh. Mọi cử động tại ba người giám thị phía dưới. Căn bản không có cơ hội thi triển hư không đại na di. Rời đi nơi đây. Ma giết chi chủ ngươi cách này gian trá tiểu nhân giờ khắc này. Bảo tràng cổ Phật rốt cuộc minh bạch ma giết chi chủ vừa mới công kích mình cử động. Gia hỏa này là muốn giữ chính mình lại đến. Gánh chịu Dương Vân Phàm lửa giận mà lại. Gia hỏa này vì để cho mình có lực đánh một trận. Vừa mới một trường kia. Chỉ là chống không chỉ có bề ngoài. Căn bản không phải thật muốn đánh giết chính mình. Nhìn lấy động tính rất lớn. Đem chính mình đập ầm ầm đi ra. Nhưng hắn lực đạo. Căn bản không có đập nát chính mình Phật quang hộ thể. Không có thương tổn đến chính mình căn bản tà ma ngoại đạo. Không thể làm ngũ nghĩ đến chính mình một đường đề phòng. Cuối cùng vẫn bị ma giết chi chủ âm. Bảo tràng cổ Phật sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đồng thời trong ấp hắn, giờ khắc này không khỏi nhớ tới hắn sư tôn, năm đó đối với hắn ăn cần dạy bảo. Hắn hối hận không gì sánh được. Đáng tiếc, đã quá trễ. Tinh không bên trong. Dương Vân Phàm, Lôi Trọng, Lôi Tuyệt ba người, lạnh như băng nhìn chằm chằm bảo tràng cổ Phật. Lão lừa chọc, ngươi còn nhận biết bản thiếu gia cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giờ khắc này, Lôi Tuyệt đè nén không được nổi tâm sát ý trên thân tràn ngập ra bụi bẩn hủy diệt khí tức. Cái này một cỗ khí tức. Cùng Tử Ngọc Hồ Lô bên trong màu xám đao khí. 10 phần tương tự. chính là một loại tuyệt thiên tuyệt địa hủy diệt khí tức. A Di Đà Phật. Bảo tràng cổ Phật miệng niệm một tiếng niệm Phật, trên mặt không vui không buồn, trong lòng tuy nhiên vô cùng khẩn trương, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là mười phần bình tĩnh, biểu hiện ra Phật môn cao tăng cần phải có khí độ. Lôi Tuyệt tiên sinh, tiểu tăng năm đó nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm, tự biết nghiệp chướng nặng nề. Cái kia phía dưới tỷ địa ngục thứ tội. Bảo tràng cổ Phật dựng thẳng lên cụt một tay, thấp giọng niệm tụng lấy sám hối kinh văn, một bộ mặt người đánh chửi tư thái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3919 một đao. Chết nhìn đến bảo tràng cổ Phật cách này một bộ tư thái. Dương Vân Phàm triệt để sửng sốt. Hắn vốn cho rằng bảo tràng cổ Phật làm sao cũng muốn giãy giụa một chút. Thực sự đánh không lại, liền dùng tự bảo thân thể đến uy hiếp chính mình. Dù sao, vị trí này khoảng cách địa cầu rất gần. Một vị trí tôn cường giả tự bảo, trong thân thể ẩm chứa hỗn độn chi lực bảo phát đi ra, đủ để đối với địa cầu tạo thành chí mạng uy hiếp. Ai biết bảo tràng cổ Phật như thế sợ, vậy mà tại chỗ nhận thua. Tốt khó được ngươi có ăn năn chi tâm, bản thiếu gia thì tiến ngươi một đoạn đường. Để đi tị địa ngục chuộc tội. Lôi Tuyệt ánh mắt băng lãnh, nhẹ khẽ vuốt vuốt bên hông mình một cái kia tử ngọc hồ lô, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn mới mặc kệ bảo tràng cổ Phật trên miệng nói tội nghiệt gì sâu nặng, muốn sám hối cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ bảo tràng cổ Phật âm mưu hại mình, để cho mình ăn đã nhiều năm đau khổ. Bị người sống sờ sờ rút ra huyết mạch, hạng gì thống khổ so rút gân lột ra còn thống khổ gấp trăm lần không thôi. Loại kia tuyệt vọng, bất lực, sinh cùng tử ở giữa không ngừng luân chuyển. Quả thực để Lôi Tuyệt sụp đổ. Hắn thân thể tại tử ngọc hồ lô bên trong thối luyện thời gian 3 năm. Hắn chịu đựng gặp trắc trở. Huyết mạch lần lượt bị tái tạo, lại một lần lần bị đánh nát cải tạo. Quá trình này tựa như là một cái người dài ra xương cốt, lập tức bị đánh nát, chờ lấy nó một lần nữa khép lại về sau, lại tiếp tục đánh nát một lần lại một lần, như luyện sắt một dạng, lặp lại đoán tạo. Thống khổ như vậy, dù là Lôi Tuyệt ý chí lại kiên định, hắn đã từng vô số lần nghĩ tới từ bỏ, nghĩ thầm thằng thắn chuyển thế trọng tu. Bất quá, nghĩ tới bảo tràng cổ Phật cái này hỗn đàn còn sống thật tốt, hắn liền vạn phần không cam tâm chịu khổ mấy năm. Rốt cục, hắn huyết mạch một lần nữa thối biến, không ngừng nắm giữ lôi phạt thành hỗn độn thần lôi huyết mạch, còn được đến tử ngọc hồ lô bên trong hủy diệt pháp tắc huyết mạch. Hai loại huyết mạch điệp ra dung hợp, để hắn nhất phi trùng thiên, tiềm lực càng sâu lúc trước chỉ bất quá. Bực này huyết mạch dung hợp thống khổ, như là khoan tim thấu xương. Hắn cả một đời đều không thể quên. Muốn không phải bảo tràng cổ Phật cái này hỗn đàn, hắn cũng không đến mức thụ bực này không phải người thống khổ. Hắn từng thề, cũng có ngày, nhất định muốn chém xuống bảo tràng cổ Phật đầu lâu, phát tiết cừu hận. Lôi Tuyệt tiên sinh, chẳng lẽ nhất định phải giết tiểu tăng sao? Bảo tràng cổ Phật xem xét Lôi Tuyệt thái độ, đó là không phải giết chính mình không thể. Hắn không cách nào tiếp tục bình tĩnh. Trên mặt hắn lộ ra hết sức cầu khẩn thần sắc. Lôi Tuyệt tiên sinh, tuy nhiên tiểu tăng khán phá hồng trần, có thể tiểu tăng Phật pháp cảnh giới có hạn, còn tham không thấu sinh tử. Mặt khác, oan oan tương báo đến khi nào còn mời Lôi Tuyệt tiên sinh. Nể tình tiểu tăng thành tâm hối cải phân thượng, tha cho tiểu tăng nhất mệnh. A bớt nói nhiều lời lão lừa chọc. Ngươi năm đó rút ra ta huyết mạch thời điểm, hạng gì càn rỡ, hạng gì không ai bì nổi. Lúc đó, ngươi có thể từng nghĩ tới tha ta nhất mệnh? Lôi Tuyệt lạnh hừ một tiếng. Chịu chết đi, mặc kệ cái này bảo tràng cổ Phật như thế nào cầu khẩn. Lôi Tuyệt một thanh cầm lên bên hông mình tử ngọc hồ lô, sau đó đẩy ra nắp bình, nhắm ngay bảo tràng cổ Phật đầu. Đối tử ngọc hồ lô truyền âm nói: bảo bối, chém xuống hắn đầu chọc ông. Lôi Tuyệt trong lòng cừu hận chi hỏa, để tử ngọc hồ lô cảm động lây. Lúc này, tử ngọc hồ lô một trận lay động, Sau một khắc, một đạo mắt trần có thể thấy màu xám đao mang theo miệng hổ lô phun ra mà ra. Đao quang như điện, nhanh đến cực hạn soạt cái này một luồng bụi bẩn đao khí. Chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Ở trong hư không, lưu lại một đạo tê sắc vô cùng gợn sóng gợn sóng. Ngay sau đó như giống như giải lụa, hướng về bảo tràng cổ Phật cái cổ cắt mà đi. Không, bảo tràng cổ Phật vô cùng hoảng sợ. Bởi vì đao này quang thật sự là quá dịu dị. Tuy nhiên nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, không gian pháp tắc đều bị quấy dày, không cách nào ổn định vận hành. Tại ánh đao lướt qua chỗ, không gian ra tỏa đều vỡ vụn, bị đao khí hủy diệt. Đây là hủy diệt thần quang không nghĩ tới. Côn Lôn Thánh Hư bên ngoài trên đại tuyết sơn, vậy mà dài ra một cái trảm tiên hồ lô. Nhìn đến cái này trong ánh đao mang theo vô thượng hủy diệt khí, tức bảo tràng cổ Phật sắc mặt kịch biến. Phúc phúc, khoảng cách gần như vậy, nhanh như vậy đao quang, bảo tràng cổ Phật căn bản không kịp phản ứng. Sau một khắc, huyết quang lói lên, trên cổ hắn đầu chọc liền bay lên trời oanh một chút, đầu lâu phi lên. Đồng thời, cái này trong ánh đao hủy diệt chi khí trong nháy mắt xâm nhập vào bảo tràng cổ Phật đầu lâu bên trong, chôn vùi đầu của hắn chi bên trong linh hồn khí tức. Ô, chỉ là mấy hơi thở, bảo tràng cổ Phật linh hồn ba động liền rơi vào tĩnh mịch bên trong. Một cái nhuốm máu lớn đầu hói trôi nổi ở trong hư không. Đầu lâu phía trên, bảo tràng cổ Phật đôi mắt trừng tròn soi, đồng tử màu vàng ảm đạm đi, biến đến không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hắn linh hồn chôn vùi, hoàn toàn chết đi. Một đao thì chém giết bảo tràng đại con lừa chọc Thanh Đồng Tiên Hạc vừa mới lẫn mất xa xa, sợ hãi chí tôn cảnh giới đại chiến, tai họa đến chính mình. Chỉ là chờ một lát, trong tưởng tượng đại chiến không có phát sinh, nó đánh bảo bay tới. Vừa tới đến phủ cận, nó liền thấy Lôi Tuyệt cái kia một miệng tử ngọc hồ lô phun ra một đạo màu xám đao mang, trực tiếp chém xuống bảo tràng cổ Phật lớn đầu hói. Cái này thật sự là quá dọa người. Bảo tràng cổ Phật nói thế nào cũng là chí tôn cảnh giới tầng thứ tư cường giả, mà lại hắn là Phật môn cường giả, tu luyện Phật môn kim thân, thế nhưng là mười phần kháng đánh. Cứ như vậy một đao, đầu người rơi xuống đất. Lôi Tuyệt cái này một miệng hổ lô, thật là tà môn chí tôn cường giả hộ thể cương khí, liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ thật sự là truyền thuyết bên trong trảm tiên hổ lô sao? Thanh Đồng Tiên Hạc sờ sờ cổ mình, cảm giác lạnh lẽo. Nó rất rõ ràng cái gọi là trảm tiên hổ lô chém giết không phải cái gì cái gọi là thần tiên, mà chính là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc, danh xưng tiên tôn cường giả. Cái hồ lô này cầm giữ có vô tận tiềm lực trưởng thành, thật là khiến người ta hâm mộ. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn từ trên xuống dưới Lôi Tuyệt bên hông tử ngọc hồ lô, xanh mơn mẩn đôi mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Chết như thế không khỏi đánh nhìn qua bảo tràng cổ Phật thi thể tách rời, toàn thân sinh cơ đoạn tuyệt. Lôi Tuyệt trong lúc nhất thời sửng sốt, giờ khắc này tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Hắn chỗ lấy nhanh như vậy bước vào chí tôn cảnh giới cũng là bởi vì đối bảo tràng cổ Phật to lớn cừu hận. Cừu hận này là một thanh lửa, để hắn bao giờ cũng đều tràn ngập động lực. Hiện tại đại thù đến báo, hắn thoáng cách liền chảy nước rơi một hơi, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm không ít. Chúc mừng Tuyệt Thúc, tự tay mình giết cừu địch Lôi Trọng lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn cao hứng chúc mừng Lôi Tuyệt. Bảo tràng cổ Phật đem Lôi Tuyệt hại rất thảm, cuối cùng chết. Lôi Tuyệt thụ thương tại tử ngọc hồ lô bên trong tu luyện đoạn thời gian kia, Lôi Trọng thường xuyên đi xem Lôi Tuyệt. Hắn có thể nghe đến Lôi Tuyệt tại tử ngọc hồ lô bên trong phát ra thống khổ gào rú. Một khắc này, hắn cảm động lây, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn tìm tới bảo tràng cổ Phật, trợ giúp Tuyệt Thúc báo thù rửa hận. Hiện tại bảo tràng cổ Phật thì chết ở trước mặt hắn, như thế kết cục tự nhiên là không còn gì tốt hơn tối cường thần y hỗn đô thị 196 chương 3920 đại lâm tử. Gặp lại không biết vì sao, luôn cảm thấy có một ít không chân thực. Lôi Tuyệt thu hồi tử ngọc hồ lô, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn hư không bên trong bảo tràng cổ Phật thân thể cùng đầu lâu. Bảo tràng cổ Phật thi thể cùng đầu lâu tách rời hai nơi, phiêu đãng ở trong hư không. Lúc này, kim sắc Phật huyết dường như cũng mất đi sức sống, theo bảo tràng cổ Phật chỗ cổ chảy ra đến, đã kinh biến đến mức 10 phần ảm đạm vô quang. Thật bị ta giết. Lôi Tuyệt cúi đầu xuống, nhìn xem bên hông tử ngọc hồ lô. Hồ lô tản mát ra đao khí về sau, lúc này rơi vào yên lặng, chính đang chậm rãi hấp thu bốn phía hư không bên trong hỗn độn chi lực. Nó cần thời gian đến bổ sung năng lượng. Tổng có một ít cảm giác không chân thực. Lôi Tuyệt lão cảm giác đây là một giấc mộng. Truyền thuyết bên trong âm hiểm không gì sánh được bảo tràng cổ Phật, cứ như vậy bị hắn một đao giết, cái này báo thù không khỏi cũng rất dễ dàng đi. Hắn vốn cho rằng chính mình tìm tới bảo tràng cổ Phật, tối thiểu muốn theo đối phương đại chiến mấy trăm hồi hợp, phí hết tâm tư mới có thể đem đối phương đánh giết. Ai biết cái này lão lừa chọc, như thế không khỏi đánh cái phế vật này lão lừa chọc, vậy mà kém một chút trở thành ta tâm chướng. Lúc này nhớ tới, quả thực buồn cười. Nhìn chằm chằm bảo tràng cổ Phật thi thể nhìn rất lâu, Lôi Tuyệt cuối cùng tin tưởng hiện thực này. Hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia tự giễu. Bất kể như thế nào, đại thù rốt cuộc đến báo tổng là một chuyện tốt. Xoát xoát xoát, lúc này thời điểm địa cầu phương hướng có mấy đạo kiếm quang cỏ rửa đi ra. Một người cầm đầu chính là một vị thân thể mặc bạch y, khí chất xuất trần tuyệt sắc nữ tử, chính là Tiểu Huyền nữ. Nàng dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, để thuộc sơn trên dưới đệ tử cùng Dương Vân Phàm người nhà bằng hữu đều theo thứ tự tiến vào chân vũ điện dưới đáy địa cung bên trong. Có thể nàng thủy chung không yên lòng Dương Vân Phàm, liền mang theo thuộc sơn thất tuyệt kiếm mấy người xông ra địa cầu, xem xét đến tột cùng Dương huynh. Cái này một vị cô nương khuyên quốc tuyệt sắc, dung mạo vô song, lại thân thể phối ngươi thuộc sơn kiếm cung chấn phái thần kiếm, chấn yêu kiếm, là tẩu tử sao? Lôi Trọng nhìn đến Tiểu Huyền nữ mang theo thuộc sơn thất tuyệt kiếm bay ra ngoài, hắn trước đây cũng tại thần thức trong hình ảnh gặp qua Diệp Khinh Tuyết dung mạo, lúc này vừa so sánh phát hiện cùng trước mắt cái này một vị nữ tử giống nhau y hệt, mà lại ở đây đợi đại chiến trước mắt, không để ý tự thân an nguy đến đây tương trợ. Cái này một phần phu thê tình nghĩa thật sự là để Lôi Trọng 10 phần hâm mộ không phải. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, giải thích nói, nàng là Thanh Tuyền, chính là ta thuộc sơn kiếm cung thủ tòa trưởng lão, không phải tẩu tử ngươi Khinh Tuyết. Tuy nhiên hai người bọn họ tên rất tương tự, tướng mạo cũng rất tương tự, cũng không là cùng một người. Không phải tẩu tử Lôi Trọng ánh mắt kinh ngạc một chút, không ngừng đánh giá Dương Vân Phàm, thầm nói, rõ ràng giống nhau như đúc a. Trên đời này vậy mà thật có tương tự như vậy người sao? Sau một hồi lâu, Lôi Trọng không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, đối với Dương Vân Phàm giơ ngón tay cách lên. Dương huynh, thật sự là hảo thủ đoạn, tiểu đệ bội phục. Bội phục cực kỳ. Bị Lôi Trọng như thế quấy rầy một cái, Lôi Tuyệt cũng theo chính mình tâm tình bên trong đi ra, khôi phục tư thái ngày xưa. Ngươi bội phục cách đầu một cái Trích Tinh phủ tiểu nha đầu, liền đem ngươi mê mất hồn mất vía. Ngươi nếu là có Dương lão để một nửa bản sự, ta cái kia tộc huyên chỉ sợ sớm đã cháu trai dưỡng. Lôi Tuyệt nhìn không được ở trách Lôi Trọng vài câu. Nhìn xem Dương Vân Phàm, tuổi tác thì lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi, thực lực cường đại không nói, hồng nhan chi kỷ một cái so một cái xinh đẹp, quả thực nhân sinh bên thắng. Dương huyên vận đào hoa, có thể xưng ngân hà đệ nhất. Phương diện này, chất nhi so ra kém Dương huyên, cũng không tính mất mặt. Lôi Trọng cũng cười ha ha một tiếng, đối với mình tai nạn xấu hổ cũng không thế nào quan tâm. Nam hoan nữ ái, nhân chi thường tình. Huống chi, Lôi Tuyệt tuy nhiên ở trách hắn, có thể Lôi Tuyệt chính mình còn không phải độc thân cầu một cái trưởng giáo lúc này. Tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn Thất Tuyệt kiếm đã bay đến phổ cận. Tiểu huyền nữ toàn thân áo trắng, uyển chuyển thân thể ngạo đứng ở trong hư không. Theo bốn phía cơn bão năng lượng quét, nàng áo trắng bay lả tả, tay áo như tuyết, giống như một đóa thánh khiết tuyết liên hoa, trong tinh không mở ra. Trong lúc lơ đã nâng lên dung nhan thanh lãnh tuyệt trần, để Lôi Trọng cùng Lôi Tuyệt cũng không khỏi hô hấp ngưng tụ, tim đập rộn lên mấy phần. Tốt mỹ nữ tử thật là lạnh lùng kiêu ngạo kiếm ý, Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng trong lòng tán thưởng một câu, đều là đối Dương Vân Phàm lau mắt mà nhìn, bội phục không gì sánh được. Khục, Lôi Tuyệt đầu tiên lấy lại tinh thần đến, hắn ý thức đến vừa mới chính mình xấu mặt, xấu hổ cười một tiếng, không có ý tứ tiếp tục chờ đợi. Nhân tiện nói, Dương lão đệ, đã ngươi sự tình bãi bình, ta cùng Lôi Trọng cũng nên cáo từ. Cái kia trong nhà còn có một ít chuyện phải xử lý. Tùy tiện tìm một cách lý do, làm dịu xấu hổ, Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng liền chuẩn bị đi. Há? Đúng, đột nhiên Lôi Tuyệt lại nghĩ đến cái gì, cười nói, tháng sau Đại Lâm Tự một mạch dược sư cổ Phật nói muốn mở cái gì Phật hội, ta cùng Lôi Trọng đều bị mời, có thể sẽ tiến về. Dương lão đệ hẳn là cũng sẽ đi. Au Vinh Quy Quy Mơ, ta cũng sẽ đi xem một cái. Dương Vân Phàm gật gật đầu, lòng hắn nghĩ, dược sư này cổ Phật mặt mũi cũng đủ lớn, có chút tên tuổi thế lực đều sẽ phái người đi tham gia cái này Phật hội. Bất quá, Dương Vân Phàm cùng người khác mục đích không giống nhau. Hắn thu đến thiên thư khí linh nhắc nhở, đi Đại Lâm Tự có thể không đơn thuần là tham gia Phật hội, mà chính là muốn trợ giúp Không Tang Tiên Tử được đến một cái thủy tổ đào mộc. Đã như vậy, chúng ta tháng sau lại đem tiểu nói chuyện vui vẻ. Về phần hiện tại, chúng ta sẽ không quấy rầy Dương lão để chuyện tốt. Lôi Tuyệt đối với Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, sau đó liền trực tiếp rời đi. Dương huynh, Đại Lâm Tự gặp lại. Lôi Trọng đối với Dương Vân Phàm phất phất tay, liền đi theo Lôi Tuyệt rời đi. Trưởng giáo, hai vị này là. Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng rời đi về sau, tiểu huyền nữ liền bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng ánh mắt nhìn Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng rời đi bóng lưng, lộ ra một tia suy tư. Lôi Phạt Thành hai vị thiếu gia Dương Vân Phàm đối với tiểu huyền nữ không có cái gì giấu riêng, đem hắn cùng Lôi Trọng còn có Lôi Tuyệt quan hệ đơn giản nói ra một chút. Nhịp cảnh bên trong gặp chân tình, hiện nay còn có dạng này đối xử mọi người chân thành bằng hữu, thật sự là khó được. Tiểu huyền nữ nghe nói Lôi Trọng cùng Lôi Tuyệt là không cầu hồi báo, chỉ là bởi vì bằng hữu nghĩa khí thì trước đến giúp đỡ ám sát cường địch, trong lòng mười phần sợ hãi thán phục. Lôi Phạt Thành, Đường Hoàng hảo ra, Lôi Tôn càng là một thân lấm liệt chính khí, danh xưng thế thiên phạt tội. Lôi Phạt Thành môn hạ con cháu tự nhiên không tầm thường. Dương Vân Phàm đối với Lôi Phạt Thành một mạch mười phần tôn kính. Lôi Tôn càng là hắn gặp qua thế gian đệ nhất vĩ ngạn nam tử. Lôi Thần chi kiếm, thế thiên phạt tội, theo Lôi Đỉnh bên trong thai nghén mà ra, tại Vĩnh Hằng Chí Bảo bên trong cũng là số một số hai thần binh lợi khí. Trưởng giáo không dùng hâm mộ, chờ qua phía trên mấy ngàn năm, chúng ta Thục Sơn kiếm cung tại trưởng giáo dẫn dắt phía dưới, nhất định có thể trở thành sánh vai Lôi Phạt Thành thánh địa. Tiểu huyền nữ đối với Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, chân tâm thực ý nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3921 giả chết ve sầu thoát xác thanh tuyền. Ngươi biến, trước kia ngươi cũng sẽ không nói loại lời này. Nhìn đến tiểu huyền nữ vậy mà lại nói tốt đến nịnh nọt chính mình, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Hắn nhưng là nhớ đến, tiểu huyền nữ thế nhưng là một cái rất kiêu ngạo người, mà lại nói lời nói cũng rất gọn gàng làm. Từ trước tới giờ sẽ không quanh co lòng vòng khen người. hì hì. Tiểu huyền nữ hì hì cười một tiếng. Sau đó cắt nước trong mắt sáng lộ ra một tia nịnh nọt thần sắc. Năn nỉ nói. Nếu là trưởng giáo cảm thấy ta nói chuyện êm tai, có thể hay không truyền thụ cho ta Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết ngươi nha đầu này. Ta nói sao, làm sao hôm nay nói chuyện ôn nhu như vậy. Dương Vân Phàm nghe đến tiểu huyền nữ nói ra bản thân chân thực ý đồ, không khỏi cười rộ lên. Nha đầu này quả nhiên là bởi vì chính mình trong tay vô thượng kiếm pháp, mới như vậy nịnh nọt chính mình. Đáng tiếc, Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết không thích hợp tiểu huyền nữ. Cách môn này kiếm quyết nhất định phải hỏa diễm pháp tắc tu sĩ mới có thể tu luyện. Mà lại huyết mạch bên trong muốn nắm giữ tử yểm thần hoàng nhất tộc vạn kiếp tử hoàng diễm mới có thể triệt để nắm giữ. Kiếm pháp sự tình trở về rồi hãy nói đi. Dương Vân Phàm không có trực tiếp cử tuyệt tiểu huyền nữ. Nha đầu này thế nhưng là thẳng thắn người. Chính mình muốn là cử tuyệt nàng, trong nội tâm nàng khẳng định phải khó chịu rất lâu. Ăn tạm thời không cử tuyệt. Các loại qua một đoạn thời gian, chính mình đi Thần Tiêu Cung làm một môn Thủy Nguyên Pháp Tắc kiếm quyết, giao cho nàng tu luyện. Chính mình bước vào chí tôn cảnh giới, dựa theo Thần Tiêu Cung quy củ, thế nhưng là có một phần nội môn đệ tử đại lễ bao, có thể nhận lấy đến thời điểm tuyển một môn Thủy Nguyên thuộc tính kiếm pháp. Không khó lắm. Thần Tiêu Cung bên trong, Thủy Nguyên Pháp Tắc cùng Lôi Đình Pháp Tắc công pháp, thế nhưng là nhiều nhất. Không lo chọn lựa không đến phù hợp bãi giá. Cung nghênh trưởng giáo hồi cung, tiểu huyền nữ gặp Dương Vân Phàm muốn về Thục Sơn kiếm cung, bận bịu kêu gọi Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người, bày ra cảnh tượng hoành tráng, nghênh đón Dương Vân Phàm về nhà. Trưởng giáo, nghe nói ngài tại một cái tên là Linh Tư thế giới địa phương cùng thôn thiên ma chủ đại chiến 300 hiệp, còn chém xuống đầu của hắn. Là thật sao? Thục Sơn thất tuyệt kiếm vây quanh ở Dương Vân Phàm bên người đều hưng phấn nhìn lấy hắn. Một tháng này, Dương Vân Phàm bản tôn không tại địa cầu, nhưng bọn hắn lại thường xuyên theo Càn Nguyên Thánh Cung phương diện nghe đến một số Dương Vân Phàm bát quái tin tức. Riêng là gần nhất truyền tới một số kinh người chiến đấu hình ảnh. Tại một cái tàn phá thế giới, sơn mạch sụp đổ, khắp nơi vỡ nát, khắp nơi đều là cuồn cuộn ma khí, tràng diện mười phần bi tráng. Tại người khác cũng không đủ sức một chiến thời điểm, là Dương Vân Phàm đứng ra trình diễn can đảm anh hùng nhân vật, chính diện nghênh chiến thôn thiên ma chủ, sau cùng càng là thi triển tuyệt địa phản kích, trọng thương thôn thiên ma chủ, chém xuống nó đầu lâu. Từng cảnh tượng ấy quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cái này thần thức hình ảnh bọn họ đều lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Hơn nữa còn để Thục Sơn kiếm cung bên trong một số đệ tử hạch tâm cũng đều cùng một chỗ quan sát, phân phó những đệ tử này học tập Dương Vân Phàm cái này trưởng giáo anh dũng không sợ ương ngạnh tinh thần. Bất quá nhìn thần thức hình ảnh, nơi nào có nghe Dương Vân Phàm tự mình nói rõ đến đặc sắc. Vấn đề này mới phát sinh không lâu, nhanh như vậy thì truyền tới địa cầu sao? Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Hắn hỗn độn thần ma phân thân thì trên địa cầu, làm sao không biết những sự tình này? Trưởng giáo, vấn đề này đã oanh động toàn bộ ngân hà tinh vực. Thục Sơn thất tuyệt kiếm bên trong lập tức có một vị đạo trưởng đứng ra, ngữ khí kính nể nói: trưởng giáo không biết, cũng bởi vì ngài chém giết thôn thiên ma chủ một kiếm này, tháng này đến nay, đến đây ta Thục Sơn kiếm cung báo danh học tập kiếm pháp người trọn vẹn nhiều gấp mấy trăm lần, còn có một số là theo xa xôi Bắc Ngân Hà phương hướng tới. Bọn họ vượt qua mấy chục ngàn năm ánh sáng, thật vất vả mới đi đến địa cầu, chỉ muốn học tập ta Thục Sơn kiếm cung vô thượng kiếm thuật. Nói lên cái này Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người đều là mười phần tự hào. Không tệ, không tệ. Không uổng công bổn tỏa ở bên ngoài gian khổ phấn đấu quyết đấu sinh tử. Cái này một đầu cuối cùng đến, ta Thục Sơn kiếm cung cuối cùng danh chấn hệ ngân hà, trở thành hệ ngân hà số một số hai thánh địa. Dương Vân Phàm rất là vui mừng. Hắn vỗ vỗ khoảng cách gần hắn nhất Ngọc Cơ Tử đạo trưởng. Nói. Tiếp đó. Còn mời các vị trưởng lão không ngừng cố gắng. Cùng ta cùng một chỗ đem chúng ta Thục Sơn kiếm cung. Chế tạo càng thêm ưu tú đúng. Chúng ta cần tuân trưởng giáo chi lệnh Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người. Nghe nói như thế. Đều là một mặt trịnh trọng. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đợi đến nhà. Ta cho các vị nhìn một chút. Ta mang về chiến lợi phẩm Dương Vân Phàm đối với mọi người gật gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị thi triển hư không đại na di. Tiến vào địa cầu. Chỉ là. Đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được một tia sinh mệnh khí tức ba đồng tiểu hạ. Mang theo người khác. Đi mau Dương Vân Phàm mi đầu nhảy một cái. Đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn vung tay áo một cái. Trực tiếp đem tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn thất tuyệt kiếm bọn người. Xa xa đẩy ra. Xoát thanh đồng tiên hạc cũng không có hỏi nhiều. Nó cùng Dương Vân Phàm ở giữa. Có yếu ớt linh hồn liên hệ. Có thể phát giác được Dương Vân Phàm lúc này mười phần chấn kinh. Lại mang theo một tia kiêng kỵ. Làm cho Dương Vân Phàm khẩn trương người. Chỉ có chí tôn cường giả mọi người nắm vững giờ khắc này. Thanh đồng tiên hạc không do dự. Nó triển khai cánh lông vũ. Oanh một chút đập động. Trực tiếp mang theo tất cả mọi người. Nhanh chóng bay lướt đi ra. Đi vào lăn lộn độ thần ma phân thân bên cạnh. Thiếu chủ. Đến cùng phát sinh cái gì mang theo mọi người. Bay đến hỗn độn thần ma phân thân bên cạnh. Thanh đồng tiên hạc cảm giác được một số cảm giác an toàn. Nó không khỏi ngẩng đầu dò hỏi. Bảo chàng cổ Phật cái kia lão lừa chọc. Không hề chết hết Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân nghiến răng nghiến lợi nói. Người khác nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời kịch biến. Bọn họ vô cùng khẩn trương, lúc này liền thở mạnh cũng không dám. Bảo chàng cổ Phật cũng là mới vừa rồi bị lôi tuyệt nhất đao chặt đầu sỏ cái kia Phật môn chí tôn. Đều bị người chém đầu lâu. Hắn cũng chưa chết mạng hắn, không khỏi cũng quá cứng rắn a. Mặt trăng quý đạo phủ cận. Hắc ám tinh không bên trong chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người. Hắn dương mắt mắt. Trong mắt đen nhánh bên trong. Lóe ra từng sợi ám kim sắc linh văn. Nhìn chằm chằm cách đó không xa. Bảo chàng cổ Phật cái kia một cỗ thi thể. Tạch tạch tạch cắt. Lúc này. Nguyên bản mất đi bất luận hơi thở của sự sống nào bảo chàng cổ Phật. Hắn thân thể. Dần dần phát ra một luồng yếu ớt kim sắc Phật quang. Ao ao tại kim sắc Phật ánh sáng chiếu rọi phía dưới. Giờ khắc này. Vô số sách vàng. Theo hắn màu ngà sữa áo cà sa phía trên. Từng tờ một bay ra ngoài. Bao phủ tại hắn đứt gãy trên cổ. Vô thượng quá sâu vi diệu pháp. Hàng trăm vạn kiếp khó tao ngộ. Ta nay kiến thức đến thù cầm. Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Sách vàng từng tờ một xếp cộng vào tản mát ra kỳ dị Phật môn linh văn. Đồng thời nương theo từng trận, phong cách cổ xưa thư thái phạm âm kêu vang. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến bảo tràng cổ Phật cổ đứt gãy, không chảy máu nữa. Thậm chí, vừa mới chảy ra đến. May là tả ở trong hư không Phật huyết. Bắt đầu như thời gian đảo ngược một dạng. Theo thứ tự lại lần nữa dung nhập vào bảo tràng cổ Phật trong thân thể. Giờ khắc này, hắn nguyên bản cô quạnh thân thể, bắt đầu một lần nữa tản mát ra sinh mệnh ba động mà lại. Mười phần kịch liệt tựa như là trẻ sơ sinh vừa ra đời một dạng tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3922 ngươi cách này giả Phật ông. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến, bảo tràng cổ Phật nguyên bản đầu lâu chỗ vị trí, tự dưng tản mát ra ánh sáng màu vàng. Quang mang này như là một chút ánh nến. Thăm thắm chiếu sáng bốn phía hư không. Nhưng lại có một cái kỳ dị vòng sáng. Như là Dương Vân Phàm tại miếu thờ bích họa phía trên nhìn đến. Tượng Phật sau đầu một vầng Phật quang. Kèn kẹp. Dần dần, huyết nhục diễn sinh tế bào thay đổi. Điểm này nến như lửa kim sắc vòng sáng càng lúc càng nồng nặc. Mà tại ánh sáng màu vàng phía dưới. Bảo tràng cổ Phật trên cổ. Như là cỏ dại theo lòng đất chui ra một dạng. Một lần nữa chậm rãi dài ra một cách đầu. A-di-đà Phật thật không dễ dàng a. Tiểu Tăng lại sống tới chỉ là mấy hơi thở. Bảo chàng cổ Phật đầu thì triệt để mọc ra. Hắn uốn éo một cái cổ, phát ra chua xót tiếng vang. Tựa hồ còn không quen cái này mới đầu. Chỉ là hắn sinh mệnh khí tức đã khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có bất luận cái gì suy yếu. Mà cách đó không xa, tư không bên trong một cái kia bị chém xuống đầu, tại mất đi bảo tràng cổ Phật Phật Pháp gia trì về sau, lại bị hủy diệt đao khí xâm nhập. Lúc này đã hoàn toàn mục nát, hóa thành hạt bụi. Ve sầu thoát xác, giả chết thoát thân, thật sự là hảo thủ đoạn. Dương Vân Phàm nhìn lấy bảo tràng cổ Phật một lần nữa đứng ở trước mặt mình. Hắn vừa sợ vừa giận cái này lão lừa chọc. Tránh thoát phía trên một thời đại kiếp nạn. Tại Côn Lôn Thánh Khư bên ngoài Đại Tuyết Sơn, khôi phục nguyên khí không biết bao nhiêu năm. Thủ đoạn bảo mệnh thật sự là quá nhiều, này dược gì trọng sinh thuật người bình thường có thể làm không được. A-di-đà Phật chỉ là điêu trùng tiểu ký mà thôi. Để Thục Sơn kiếm chủ chế xếu bảo tràng cổ Phật dựng thẳng lên cụt một tay, trong miệng than nhẹ một câu Phật hiệu, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Đáng tiếc tiểu tăng cái môn này bí thuật vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, không cách nào khống chế phục sinh thời gian. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu, trong mắt màu vàng ấm bên trong lộ ra một tia vẻ âm trầm, nhìn về phía Dương Vân Phàm, ngữ khí lạnh lẽo nói: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đã sớm nên trở về đi cùng người nhà đoàn tụ. Như thế, bần tăng phục sinh bí mật liền sẽ không bị người nhìn đến. Đáng tiếc, không có cách. Chuyện cho tới bây giờ, vì bảo trụ tiểu tăng bí mật, chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Bảo tràng cổ Phật ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh, tràn ngập sát lục chi ý. Ngươi bên trong lôi tuyệt nhất đao bị sống sờ sờ chém xuống đầu, không có khả năng một chút ảnh hưởng đều không có. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm bảo tràng cổ Phật, trong mắt của hắn bốc cháy lên một tia chiến ý, nói: Bảo tràng cổ Phật, ngươi rất có thủ đoạn, lừa qua tất cả chúng ta, mà lại ngươi can đảm lắm, tại trước mắt loại trạng thái này còn dám khiêu khích bổn tọa. Dương Vân Phàm không tin. Bảo tràng cổ Phật bên trong tử ngọc hổ lô một đao về sau, một chút ảnh hưởng đều không có. Hổ lô kia uy lực, Dương Vân Phàm thế nhưng là tận mắt nhìn gặp qua. Sống sờ sờ đem tuyệt thiên đao ma cái này một đầu ma tôn hút khô sinh mệnh tinh hoa, biến thành cây khô. Mà lại bảo tràng cổ Phật thi triển cái này trọng sinh thuật, nhất định cũng nỗ lực to lớn đại giới. Phải biết, dù là thôn thiên ma chủ thiên phú như vậy gì bẩm cường giả, nắm giữ hỗn độn cổ ma huyết mạch, muốn trọng sinh cũng cần nỗ lực to lớn đại giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn thấy bảo tràng cổ Phật trên thân tùy ý tràn ngập từng tờ một sách vàng. Hắn nhớ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy bảo tràng cổ Phật thời điểm, hắn cũng là theo cái này sách vàng bên trong phục sinh đi ra. Lúc này lại là cái này kỳ dị sách vàng vì hắn tái tạo thân thể, dài ra đầu đầu, chỗ lấy là chỗ có sinh mệnh muốn hại, là bởi vì trong đầu có linh hồn hạt tâm, cho nên đầu bị chém xuống lại bị hủy diệt chi khí xâm nhập, dù là chí tôn cường giả cũng sẽ vấn lạc. Thế nhưng là bảo tràng cổ Phật lại rõ ràng không quan tâm đầu mình. Ta hiểu. Bảo tràng cổ Phật, nguyên lai ngươi không phải nhân loại, ngươi là sinh mệnh đặc thù. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn lấy bảo tràng cổ Phật mặt ngoài thân thể lưu chuyển kinh văn, phía trên truyền đến khí tức cùng vừa mới bảo tràng cổ Phật phát ra Phật quang khí tức hoàn toàn nhất trí. Nếu là bình thường, Dương Vân Phàm không biết hoài nghi gì, có thể giờ khắc này hắn chú ý lực mười phần tập trung, phát giác có cái gì không đúng. Hắn hơi chút tỉ mỉ nghĩ lại, trong ấp tốc độ ánh sáng đồng dạng lấp lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nhất thời liền muốn thông cái gì. hắn nhìn chằm chằm bảo tràng cổ Phật trên thân xoay tròn cái kia từng tờ một sách vàng. Trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ ý cười. Nếu như ta không có đoán sai, bảo tràng cổ Phật, ngươi bản tôn, hẳn là Đại Tuyết Sơn Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ bên trong cái kia một tòa Phật môn bảo tràng cái gì tịch diệt trăm vạn năm, khôi phục trở về. Căn bản không phải một cái hoang mang giải khai. Dương Vân phàm mạch suy nghĩ tựa như cùng chảy ra một dạng bạo phát đi ra. Hắn ngưng mắt nhìn bảo tràng cổ Phật. Nhìn không được cười ha hà. Bảo tràng cổ Phật, ngươi cho tới nay đều tự xưng cái gì tịch diệt trở về, muốn phục hưng Phật môn. Có thể ta cẩn thận tìm đọc rất nhiều tư liệu. Ngươi bóng dáng chưa bao giờ tại thượng cổ thời đại xuất hiện qua ngay từ đầu. Ta rất không minh bạch. Nếu như ngươi thật sự là chí tôn cường giả, dù là hành tung lại bí hiểm, đều sẽ để lại một số dấu vết để lại. Biết bây giờ, ta mới biết được. Vì sao ngươi tin tức cơ hồ tại bất luận cái gì sách cổ lên đều tra không được, bởi vì ngươi chưa bao giờ tịch diệt qua. Nói đến đây, Dương Vân Phàm trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Bảo tràng cổ Phật, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sinh mệnh bản chất vô cùng đặc thù. Ngươi hẳn là Đại Tuyết Sơn Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ chấn tự chi bảo. Cái kia một tòa ánh sáng bảo tràng căn cứ Dương Vân Phàm nắm giữ tin tức, hắn có thể mười phần xác định làm ra phán đoán. Bảo tràng cổ Phật chính là sinh mệnh đặc thù tu luyện thành Phật môn chí tôn A-di-đà Phật. Bảo tràng cổ Phật cúi đầu ngâm tụng một câu Phật hiệu, lộ ra dáng vẻ trang nghiêm, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng trên thực tế, hắn nội tâm quả thực nổi lên sóng to gió lớn. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Trừ chính hắn, chỉ có số ít Phật môn chánh thức cao tăng biết được. Mà những cái kia cao tăng là không thể nào chạy ra đến vạch trần thân phận của hắn. Dù sao, Phật môn cao tăng trong mắt chúng sinh bình đẳng. Huống chi, hắn bản tôn cùng Phật môn nhất mà quan hệ mười phần mật thiết, có thể nói là trời sinh Phật duyên. Những cái kia cao tăng chẳng những không biết bài xích hắn, sẽ còn đem hắn coi là bị Phật pháp độ hóa người hữu duyên. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi thật rất có sức tưởng tượng, để tiểu tăng mười phần bội phục. Bảo tràng cổ Phật không có chính diện đáp lại Dương Vân Phàm. Hắn chỉ nói bội phục, lại không thừa nhận Dương Vân Phàm phỏng đoán là thật là giả. Chỉ cần hắn không thừa nhận, qua hôm nay hắn liền vẫn là tịch diệt trở về Phật môn thánh tăng địa vị cao cả. Mà không phải cái gì sinh mệnh đặc thù tu luyện mà thành. Chỉ có chí tôn sơ giai tu vi giả Phật tịch diệt trở về. Đây đối với Phật môn nhất mạch có ý nghĩa đặc thù. Đối với Phật gia mà nói, tịch diệt là một loại cảnh giới cực cao. Không có phiền não gọi là tịch, không có sinh tử gọi là diệt. Không có phiền não cùng sinh tử, mang ý nghĩa bất tử bất diệt, tức là bất hủ. Không vào này tịch diệt, không vào vô thượng nói. Không tỉnh này tịch diệt, không được đến tột cùng ngộ. Đây là Phật môn vô thượng thánh quyển bên trong ghi chép một câu châm ngôn. Đối với tịch diệt trở về Phật môn chí tôn, Phật môn nhất mạch sẽ tùy thuộc vì thánh đồ, địa vị mười phần siêu nhiên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3923 để thế nhân nhìn xem phong thái ta minh bạch bảo tràng cổ Phật đã mười phần tâm thần bất định. Thế nhưng là đúng lúc này, Dương Vân Phàm lại hưng phấn lên. Không biết phát hiện cái gì. Hắn nhìn lấy bảo tràng cổ Phật trên dưới dò xét. Như cùng ở tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Trách không được ngươi có thể tiến vào đại lôi âm tự di tích. Bởi vì ngươi chỗ trên Đại Tuyết Sơn Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tự. Nó còn có một cái tên, chính là Lôi Âm Tháp. Cũng là thuộc về Đại Lôi Âm Tự một mạch. Thục Sơn kiếm chủ, đầy đủ ngươi còn muốn tiếp tục nói hưu nói vượn tới khi nào? Giờ khắc này, bảo tràng cổ Phật lại không còn cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn không được giơ chân, đồng thời hắn nội tâm phiền muộn muốn thổ huyết. Mẹ nó, lão tử ẩn tàng sâu như vậy, biên soạn vô số hoang ngôn, lại bị phát hiện, lão tử khổ cực như vậy duy trì cao tăng hình tượng, kết quả chỉ là bởi vì không cẩn thận vận dụng bảo tràng công năng, đem chính mình cách này một bộ phổ thông thân thể một lần nữa phục sinh một lần, liền bị Dương Vân Phàm ra hỏa này nhìn ra bản tôn lai lịch. Tiểu tử này ánh mắt không khỏi quá độc, tiểu tử này tuyệt không thể lưu lại. Không phải vậy, về sau khẳng định phải xấu lão tử đại sự u, v, quy, quy, mơ. Cũng có thể là ta đoán sai. Không có ý tứ, oan uổng ngươi, bảo tràng cổ Phật. Ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe một chút. Thay đổi vừa mới nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, biến phải tin tưởng bảo tràng cổ Phật lên. Mà không còn thuyết bảo tràng cổ Phật là cái gì giả Phật. Ây, bảo tràng cổ Phật không nghĩ tới, Dương Vân Phàm nhanh như vậy thì buông tha mình. Hắn buông lỏng một hơi đồng thời cũng có một chút kỳ quái. Thực, chỉ cần Dương Vân Phàm đem hắn phỏng đoán công bố ra ngoài, Phật môn nhất mạch liền sẽ đối với mình sinh nghi. Hơi chút điều tra một chút, thì sẽ biết chính mình thân phận chân chính. Đến thời điểm chính mình sẽ phải thân bại danh liệt, bảo tràng cổ Phật cũng biết rõ điểm này. Cho nên hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Không phải vậy lời nói, hắn tại Phật môn nhất mạch liền không có nơi đặt chân. Nói không chừng còn muốn bị Phật môn nhất mạch cường giả truy sát, đem hắn cầm lấy về, nói hắn bại hoại Phật môn nhất mạch danh dự. Dương Vân Phàm chỉ cần động động mồm mép, cái gì đều không cần làm, cũng đủ để đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Thế nhưng là Dương Vân Phàm vì cái gì bỗng nhiên buông tha hắn bảo tràng cổ Phật có một ít không hiểu. Bọn họ có thể là sinh tử cừu địch quan hệ. Dương Vân Phàm cái này có thù tất báo tính cách, sẽ bỏ qua hắn lúc này. Bảo tràng cổ Phật trong lòng sinh ra một tia không hiểu cảm giác nguy cơ. Bởi vì hắn tự nhận là chính mình đối Dương Vân Phàm coi như giải. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là quá âm hiểm, mà lại là không thấy thỏ không thả chim ưng người. Lúc này hắn buông tha mình, nhất định là có cái gì càng lớn âm mưu đang đợi mình. Tại cách đó không xa, Dương Vân Phàm ánh mắt lóe ra, không ngừng đánh giá bảo tràng cổ Phật, như cùng ở tại dò xét một kiện hiếm thấy chân bảo. Bảo tràng cổ Phật, cái này tịch diệt trở về cổ Phật thân phận, tại Phật môn nhất mạch tới nói, vô cùng đặc thù, được xưng là thánh đồ, nắm giữ bước vào bất hủ cảnh giới tiềm lực, lực thu hút rất lớn. Mặt khác, bảo tràng cổ Phật gia hỏa này thủ đoạn cao siêu, trí tuệ càng là trác tuyệt, ngay cả ta đều kém chút bị hắn lừa gạt. Mà lại hắn tựa hồ đã lấy được đại lôi âm tự một mạch tín nhiệm, đại lôi âm tự bên trong cái kia một thanh lôi âm xích. Ta thế nhưng là ngấp nghé rất lâu. Cái này lôi âm xích dựa vào chính ta là không thể nào được đến. Nếu như là bảo tràng cổ Phật lời nói có lẽ có biện pháp. Mặt khác, bảo tràng cổ Phật làm một cái sinh mệnh đặc thù, có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Hắn nắm giữ Phật môn công pháp, khẳng định vô cùng nhịp thiên, đủ để cải biến huyết mạch ta hỗn độn thần ma phân thân. Vừa vặn thiếu khuyết một cuốn Phật môn kim thân công pháp tu hành, Dương Vân Phàm trong lòng nhanh chóng lóe qua bảo tràng cổ Phật trên thân ưu điểm. Không đếm không biết, lúc này khẽ đếm, hắn phát hiện bảo tràng cổ Phật thật sự là một cái cực kỳ nhân tài ưu tú. Đáng tiếc, bảo tràng cổ Phật một mực cùng chính mình là địch. Bao nhiêu lần muốn đưa mình vào chỗ chết, để cho mình hận không thể nuốt sống hắn huyết nhục. Bất quá, những thứ này cừu hận, hiện tại tới nói tựa hồ không đắt sâu ria. Chỉ cần mình đem bảo tràng cổ Phật thu phục, để hắn đứng tại phía bên mình, thay mình bán mạng, hết thảy không đều giải quyết sao? Bằng vào ta bây giờ linh hồn cảnh giới, thi triển Hồng Liên cấm điển bên trong ghi chép ngự hồn chú ấm bí thuật, nhiều nhất chỉ có thể thu phục một cái linh hồn nô bộc. Dương Vân Phàm ban đầu vốn chuẩn bị đi tìm một số thái cổ dị chủng đến bồi dưỡng, Bất quá thái cổ dị chủng hẳn là so ra kém tịch diệt trở về một vị Phật môn thánh đồ. Giờ này khắc này, nhìn lấy bảo tràng cổ Phật cái này nhân tài ưu tú, Dương Vân Phàm trong đầu sớm đã đem cái gì thái cổ dị chủng ném tới sau đầu. Thôi được, tuy nhiên thu cái kế tiếp Phật môn lớn đầu hói làm nô tài có chút sở sở ương ương, nhưng ai để bảo tràng cổ Phật gia hỏa này là như thế nhân tài ưu tú. Bổn tỏa thì phá lệ một lần đi. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm hít thở một hơi thật sâu. Hắn nhìn vẻ mặt cảnh giác bảo tràng cổ Phật, trong lòng làm ra một cái kinh thiên quyết định, hắn phải dùng ngự hồn chú ấm thu phục bảo tràng cổ Phật, làm vì chính mình cái thứ nhất linh hồn nô bộc. Oanh, sau một khắc, Dương Vân Phàm hướng phía trước hư không đạp thật mạnh ra một bước. Hắn toàn thân trên dưới vô số hỏa diễm nguyên lực bắt đầu đột nhiên phun ra đến, hình thành từng tia lửa phù văn, có sền sệt như là tương dịch, tản mát ra chói mắt quang mang. Vĩnh hằng kim diễm phù văn có cao quý đường hoàng, mang theo sắc bén kiếm ý, cùng thỉnh thoảng tản mát ra phượng hoàng hót vang vạn kiếp tử hoàng diễm phù văn, còn có toàn thân màu xanh biếc, giống như một hồ xuân thủy, mang lấy một tia rực rỡ linh hồn ba động thiên huyền bích hỏa. Ao ao, lúc này ba loại hoàn toàn khác biệt tiên thiên thần diễm dung hợp lại cùng nhau, hình thành từng mai kỳ dị hỏa diễm phù bài, tại Dương Vân Phàm quanh thân chậm rãi lưu chuyển lên. Dương Vân Phàm không có ngay từ đầu thì vận dụng Sâm La Ma Diễm đi thi triển ngự hồn chú ấm, bởi vì sử dụng ngự hồn chú ấm hàng phục một vị linh hồn nô bộc cần một thời cơ, mà thời cơ này chính là muốn đối phương linh hồn rơi vào một loại trạng thái hư nhược bên trong. Bảo tràng cổ Phật hiện tại nhảy nhót tưng bừng, rõ ràng không giống như là linh hồn trạng thái hư nhược đánh với ta một trận a. Bảo tràng cổ Phật lúc này, Dương Vân Phàm trôi nổi ở trong hư không, vô tận hỏa diễm khí tức từ trên người hắn phát tán ra. Hắn trên thân ám kim sắc thần bào, bởi vì hỏa diễm nguyên tố lao nhanh, bắt đầu bay phất phới, vạt áo càng là ở trong hư không như là gợn sóng một dạng, không ngừng phập phồng. Nhìn từ đằng xa đi, hắn bóng người lộ ra phá lệ phong cách cùng cao ngạo. Ào ào, Dương Vân Phàm hai tay huy sái hỏa diễm phù bài, ba loại hoàn toàn khác biệt tiên thiên thần diễm tản mát ra nhiều loại sắc thái, tại hắn giữa ngón tay không ngừng nhảy lên, như là vui sướng tinh linh một dạng. Bảo tràng cổ Phật, bổn tòa có thể hứa hẹn, hôm nay không sử dụng Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, chỉ bằng một đôi tay không, cùng vừa mới học biết một chút hỏa diễm bí thuật, đánh với ngươi một trận. Đột nhiên, Dương Vân Phàm chắp tay trước ngực, những cái kia nhảy lên hỏa diễm phù bài nhất thời ngưng kết ở trong hư không, làm ra muốn công kích tư thái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3924, Phật cũng có lửa giận đơn thuần thẳng dùng bàn tay pháp. Dương Vân Phàm thực lực không phát huy ra một nửa. Thế nhưng là ai bảo hắn Thiên La tán kiếm bây giờ còn tại tượng hồn cổ thụ chỗ đó thối luyện. Hắn muốn dùng cũng dùng không. Dứt khoát, hắn liền hào phóng một số, để thế nhân nhìn đến hắn thi triển Hồng Liên cấm điển lúc phong độ tuyệt thế. Dương Vân Phàm danh xưng thuộc sơn kiếm chủ, càng bằng vào vô thượng kiếm thuật, cùng thôn thiên ma chủ đại chiến mấy trăm hồi hợp. Trong mắt thế nhân, hắn kiếm pháp siêu tuyệt, tại cùng cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Bây giờ, hắn lựa chọn không dùng am hiểu nhất kiếm thuật, mà chính là dùng bàn tay pháp cùng bảo tràng cổ Phật đối chiến. Đã là làm ra lớn nhất nhượng bộ, nếu như bảo tràng cổ Phật vẫn là bại, dạng này kết quả chỉ có thể nói rõ bảo tràng cổ Phật quá yếu. Đây đối với bảo tràng cổ Phật lòng tin chính là một lần đả kích, trí mạng lòng tin sụp đổ phía dưới cũng sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng bảo tràng cổ Phật linh hồn trạng thái. Đến thời điểm bảo tràng cổ Phật linh hồn trạng thái khẳng định sẽ càng yếu một ít. Thuận tiện Dương Vân Phàm thi triển ngự hồn chú ấm, đem thu làm linh hồn nô bộc thuộc sơn kiếm chủ. Tiểu tăng yêu thích hòa bình, không muốn tùy tiện mở ra giết hại. Chỉ là bảo tràng cổ Phật gia hỏa này quá rào hoạt, hắn suy đoán ra Dương Vân Phàm có âm mưu gì muốn nhắm vào mình. Lúc này, hắn xem xét Dương Vân Phàm muốn động thủ, vội vàng lùi lại ra ngoài hơn 10 dặm. Làm sao cũng không chịu động thủ. Thục Sơn kiếm chủ, các hạ công tham tạo hóa, vô luận kiếm thuật vẫn là trường ấm, cũng có thể gọi là vang dội cổ kim. Tiểu tăng trong lòng 10 phần bội phục, tự nhận không phải Thục Sơn kiếm chủ đối thủ của ngươi. Bảo tràng cổ Phật khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười. Hắn căn bản không muốn cùng Dương Vân Phàm chiến đấu. Hắn đã bại lộ thân phận, tiếp tục ở chỗ này dây dưa tiếp, dù là áp Dương Vân Phàm một đầu lại như thế nào, hắn căn bản giết không chết Dương Vân Phàm. Hắn bản tôn, mặc dù là sinh mệnh đặc thù, nhưng lại là một kiện kỳ dị bảo tràng, dùng đến trấn áp người khác, diễn luyện công pháp, hoặc là hiệu triệu Phật môn đệ tử, đều nắm giữ to lớn ưu thế, nhưng cũng có khuyết điểm. Tỷ như, hắn trên thực tế cũng không am hiểu chém giết, mà hắn đối diện Dương Vân Phàm có thể nói là đệ nhất hung thần, vô số lần lấy yếu thắng mạnh, chiến tích chói lọi, liền không ai bì nổi. Thôn Thiên Ma chủ đều bị hắn chém xuống đầu. Bảo tràng cổ Phật tuy nhiên có một ít thủ đoạn, nhưng hắn tự nhận là nếu là đổi thành chính mình gặp phải Thôn Thiên Ma chủ, cho dù là yếu nhất trạng thái dưới Thôn Thiên Ma chủ, nhất định nhấc chân liền chạy. Nào có cái gì dũng khí cùng Thôn Thiên Ma chủ đánh một trận, lại càng không cần phải nói chém xuống đối phương đầu lâu. Mà lại nơi này chính là Ngân Hà tinh vực, chính là Dương Vân Phàm xào huyệt. Vạn nhất Dương Vân Phàm hắn minh hữu, tỷ như Càn Nguyên Thánh chủ, Thông U kiếm chủ bọn người tiếp vào Dương Vân Phàm tín hiệu, trong bóng tối mai phục ở trong hư không, tại hắn hai khi đối chiến bỗng nhiên xuất thủ ám toán mình, chính mình có thể đỡ nổi. Tiểu tăng biết mình mạo phạm Thục Sơn kiếm chủ, tội không thể tha thứ. Tiểu tăng nguyện ý dùng một cuốn Phật môn chân kinh hướng Thục Sơn kiếm chủ bồi tội, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thục Sơn kiếm chủ, ý như thế nào bảo tràng cổ Phật lại lần nữa yếu thế? Đừng nói nhảm, cùng bổn tỏa đánh một trận đàng hoàng. Dương Vân Phàm hoàn toàn không để ý tới bảo tràng cổ Phật bất luận cái gì áy náy. Hắn hiện tại đã nhận chuẩn bảo tràng cổ Phật phải đem cái này lão lừa chọc thu nhập môn hạ của chính mình. Ai oan oan tương báo đến khi nào? Bảo tràng cổ Phật thở dài một tiếng. Hắn phát hiện chính mình bất kể thế nào yếu thế, có thể Dương Vân Phàm như cũ thờ ơ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ám kim sắc thần quang trong mắt lấp lóe, tràn ngập chiến ý. Cái này khiến hắn 10 phần tâm hỏng. Hắn cũng không muốn bồi Dương Vân Phàm chơi cái gì đơn đấu trò chơi. Hắn cũng không phải là Dương Vân Phàm còn trẻ như vậy người. Đối với thắng bại cùng mặt mũi, nhìn đến so với trời còn lớn hơn. Thế nhưng là, hắn bị Dương Vân Phàm để mắt tới, tựa hồ lại trốn không thoát. Cái này khiến cảm giác được phiền muộn. Bảo tràng cổ Phật, khác sở trò gian, đánh với bổn tỏa một trận. Bổn tỏa đáp ứng, nếu ngươi thắng, chuyện hôm nay tình xóa bỏ. Nếu ngươi thua, ngươi yên tâm, bổn tỏa cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi quy hàng, hiệu lực tại bổn tỏa một đoạn thời gian, liền có thể. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Hắn đã ăn chắc bảo tràng cổ Phật, chỉ cần đem hắn đánh thành trọng thương, liền trực tiếp dùng ngự hồn chú ấm khóa lại hắn linh hồn hạt tâm. Đến thời điểm còn không phải đảm nhiệm chính mình nắm Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi yêu cầu này, tha thứ khó tòng mệnh. Tiểu tăng đức Phật môn thánh đồ, há có thể hiểu chung tại học trò của ngươi? Bảo tràng cổ Phật lộ ra một bộ vẻ giận dữ. Mượn cơ hội này, hắn vung tay áo một cái, xoát một chút, liền muốn quay người chạy trốn. Hắn đã âm thầm rời đi Dương Vân Phàm hơn 10 dặm khoảng cách, ở trong hư không xa xa tương đối. Lúc này hắn cảm giác khoảng cách này đầy đủ an toàn, có thể thi triển hư không đại na di thần thông, chạy ra Dương Vân Phàm phạm vi công kích. Ngươi muốn đi? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, cười nhạo nói, ngươi có bản lĩnh cứ việc rời đi. Đến thời điểm, bổn tỏa liền đem vừa mới một phen suy luận thông báo thiên hạ, nói cho thế nhân, ngươi chính là chỉ là một tòa Phật môn bảo tràng thai nghén mà ra sinh mệnh đặc thù, căn bản không phải cái a tịch diệt trở về Phật môn thánh đồ. Đến thời điểm chỉ sợ cũng có náo nhiệt nhìn. Nhìn đến bảo tràng cổ Phật một lòng chỉ muốn chạy trốn, Dương Vân Phàm chỉ một câu, trực tiếp đem hắn đường lui triệt để đoạn tuyệt. Phục Sơn kiếm chủ, ngươi thật muốn làm đến nước này không cho tiểu tăng bất kỳ đường lui nào? Nghe nói như thế, bảo tràng cổ Phật rốt cuộc biến sắc. Hắn ý thức đến mình quả thật không thể chạy đi, bởi vì Dương Vân Phàm đoán ra hắn thân phận chân thật. Mặc kệ Dương Vân Phàm có chứng cứ hay không, chỉ cần hắn đem việc này công bố thiên hạ, tự nhiên có Phật môn nhất mạch cường giả đến hoạt động tra. Đến thời điểm hắn che giấu không, Phật môn thánh đồ cái thân phận này không gánh nổi không nói, còn chạy không khỏi Phật môn luật lệ trừng phạt. Hắn tốt nhất kết cục chỉ sợ sẽ là bị nào đó một vị Phật môn vĩnh hằng chí tôn trấn áp ở một tòa vắng vẻ không người phù đồ tháp phía dưới, thanh đăng Phật quyển, mãi đến hoàn toàn chết đi. Đây không phải hắn muốn kết cục, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy loại kia nhân sinh không có hứng thú trên đời. Cùng như thế, chính mình còn không bằng oanh oanh liệt liệt cùng Dương Vân Phàm nhất chiến. Dù là chiến tử, cũng đủ để lưu danh sử sách. Không uổng công mình tới thế gian đi một lần. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi thực sự khinh người quá đáng. Cần biết, Phật cũng có lửa giận. Bảo tràng cổ Phật lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, thay đổi trước đó vẻ mặt ôn hòa. Giờ khắc này, hắn thật tức giận, hắn đã bị Dương Vân Phàm bước đến tuyệt lộ. Duy nhất cơ hội cũng là tìm Dương Vân Phàm nhất chiến, thuận thế chém giết Dương Vân Phàm. Như thế mới có thể bảo trụ chính mình bí mật. Oanh bảo tràng cổ Phật bước ra một bước, quanh thân bộc phát ra từng trận chói mắt kim quang, đồng thời từng tờ một thần bí sách vàng bắt đầu thiêu đốt. Tại hắn sau lưng hư không bên trong ngưng tụ ra một tòa vô cùng hùng vĩ cổ Phật kim thân. Cổ Phật kim thân tản mát ra thánh khiết quang hoa, phủ chiếu thiên địa, tựa như là một cái tiểu thái dương bỗng dưng sinh ra, khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Bởi vì quang mang quá thịnh, cổ Phật khuôn mặt lộ ra mười phần mơ hồ, ầm ầm lay động, khiến người ta thấy không rõ lắm, có thể lờ mờ cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm khí tức. Cổ Phật hư ảnh sụp mi thuận mắt, tay bấm chỉ quyết, mang theo trách trời thương dân khí tức, cúi đầu ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm, nhất thời cho Dương Vân Phàm một loại cự đại uy hiếp cảm giác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3925 ác ma chi trảo nơi xa. Thục Sơn kiếm cung mọi người nhìn đến cái kia to lớn hoàng kim cổ Phật, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ta dựa vào trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng thanh đồng tiên hạc la hoảng lên, hắn là mọi người tại đây bên trong duy nhất biết Dương Vân Phàm áp chủ bài người. Dưới cái nhìn của nó, Dương Vân Phàm đơn đấu bảo tràng cổ Phật hoàn toàn là hành hạ người mới, dễ như trở bàn tay. Chỉ là nó cũng có một chút kỳ quái, Dương Vân Phàm không phải như vậy ra thích nói nhảm người. Nếu là ngày trước hắn nhìn đến bảo tràng cổ Phật dạng này sinh tử đại địch, hơn phân nửa liền sẽ thi triển lục hợp truy hồn thiếp, nhất kích tất sát, gọn gàng mà linh hoạt. Không phải Như Lai thần trưởng một bên, Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí tùy ý nói, hẳn là quang minh chú ấm. Ta điều tra qua Đại Tuyết Sơn linh tê hơ u v q q u tự tư liệu, nghe đồn cái kia một tòa cổ tháp đã từng là lôi quang bảo bối Phật tịch diệt chi địa. Lôi quang bảo bối Phật chính là một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc Phật môn cường giả, càng là đại lôi âm tự một mạch tam đại thần tăng một trong. Nghe đồn rằng hắn bởi vì lĩnh hội Phật pháp đi đường rẽ, vì bước vào bất hủ cảnh giới, nhịp chuyển tông pháp, kết quả tại thời khắc sống còn tẩu hỏa nhập ma, vĩnh hằng thần thể sụp đổ. Sau đó hắn tại thời khắc hấp hối, vì chính mình tuyển một chỗ mộ táng, cũng là Côn Lôn thánh khư bên ngoài Đại Tuyết Sơn. Sự kiện này mười phần bí ẩn, Dương Vân Phàm cũng là thông qua thần hư điện khí linh quản gia mới tìm được tương quan điển tịch, biết được những bí mật này. Bảo tràng cổ Phật hẳn là lôi quang bảo bối Phật đã từng sử dụng tới cái kia một tòa kỳ dị bảo tràng, hóa thành sinh mệnh đặc thù. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân vì mọi người giải thích nói, bảo tràng hóa thành sinh mệnh đặc thù, người khác đều là kinh ngạc không gì sánh được. Bọn họ không nghĩ tới, chỉ là một tòa bảo tràng, vậy mà cũng có thể hóa thành sinh mệnh đặc thù, mà lại tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Không khỏi không cảm khái, vũ trụ to lớn, không thiếu cách lạ. Bất kể như thế nào, chí tôn ở giữa đại chiến, khác biệt khó được. Chúng ta lập tức dùng ngọc giản ốm ghi lại những hình ảnh này, quay đầu liền phát xuống cho một số nội môn đệ tử, coi như phúc lợi tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm. Phản ứng thật nhanh, bọn họ không giống nhau. Dương Vân Phàm phân phó, vội vàng liền lấy ra ngọc giản ốm, bắt đầu dùng thần thức ghi chép lại. Đến đón lấy chiến đấu hình ảnh chí tôn cường giả ở giữa đại chiến, không là mỗi ngày đều phát sinh. Riêng là Ngân Hà tinh vực bên trong, vốn đến chí tôn cường giả thì không nhiều, lên một lần Ngân Hà tinh vực bên trong phát sinh chí tôn đại chiến, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục ngàn trước đó, Lôi Tôn cùng Đông Hoàng Bệ Hạ đại chiến. Lôi Tôn thậm chí không phải bản tôn hiện thân, chỉ là dùng một vệt lôi đình diễn hóa xuất tự thân vô thượng ý chí, liền gọn gàng mà linh hoạt đánh bại Đông Hoàng Bệ Hạ, để Đông Hoàng Bệ Hạ sâu cho là nhục, đóng cửa không ra vài vạn năm. Chính là như vậy đơn thuần nhất chiến, song phương thậm chí cũng không có đụng tới mạnh nhất tuyệt kỹ, liền bị người đàm luận vài vạn năm. Có thể nghĩ chí tôn cường giả đối với phổ thông tu sĩ sức ảnh hưởng. Muốn là những cái kia có thiên phú người trẻ tuổi biết bái nhập ta Thục Sơn Kiếm Cung về sau, có thể khoảng cách gần thưởng thức chí tôn cường giả ở giữa phát sinh đại chiến, chỉ sợ ta Thục Sơn Kiếm Cung báo danh nhân số còn phải lại lật cái gấp mấy trăm lần. Tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm chờ mong không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chỉ cần Dương Vân Phàm đem bảo tràng cổ Phật đánh bại, bọn họ liền có thể cầm chiến tích này đối ngoại tuyên truyền. Đến thời điểm lại đem gây nên một trận bái sư dậy sóng, bởi vì Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, sức ảnh hưởng dần dần lớn mạnh. Thục Sơn Kiếm Cung bên ngoài sơn mạch lại bị tiểu huyền nữ bọn người mở ra đến không ít. Bây giờ có thể còn có không ít đại điện trống rỗng, nhu cầu cấp bách đệ tử ưu tú đến bổ sung. Đừng nhúc nhích Dương Vân Phàm hỗn đản thần ma phân thân, tràn ngập ra hắc sắc ma khí, ngăn lại mọi người hưng phấn, lắc đầu nói, lần này đại chiến ai cũng không cho phép ghi chép lại hình ảnh, mặt khác các ngươi nhìn đến hết thảy đều không cho phép đối ngoại tuyên truyền, chỉ có thể nát tại trong bụng trưởng giáo. Vì cái gì tất cả mọi người là không hiểu, tràn ngập nghi hoặc. Đúng vậy a thiếu chủ, đây là vì cái gì? Nếu có thể chiến thắng bảo tràng cổ Phật, đây chính là tăng lên ngươi danh vọng cơ hội tốt nhất. Thanh Đồng Tiên Hạ cũng là một mặt mơ hồ. Dương Vân Phàm bình thường thế nhưng là thích nhất loại này làm náo động cơ hội, lần này làm sao cử tuyệt sau đó các ngươi liền biết được. Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân không có quá nhiều giải thích. Soạt lúc này, hắn vung tay áo một cái, bao vây lấy mọi người, xa xa lui về đến địa cầu quỹ đạo phụ cận. Nếu là khoảng cách quá gần, hắn sợ mọi người ngăn không được chí tôn cường giả đối chiến phát ra năng lượng trùng kích ba. Mặt trăng quỹ đạo phụ cận, vô biên trang sách vàng ấm bắt đầu như tuyết rơi một dạng bay múa đầy trời. Đồng thời tản mát ra ánh sáng màu vàng cùng ngâm tụng lên từng câu Phật môn chân ngôn. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, phảng phất có từng cây tiểu châm chui vào chính mình trong lỗ tai, hướng về chính mình linh hồn đâm vào đi xuống. Quả thực khó có thể chịu đựng bảo tràng cổ Phật, không phải muốn như vậy ồn ào sao? Dương Vân Phàm dương mắt, hắn tay áo phía dưới vô tận hỏa diễm nguyên tố bắt đầu chạy bốc lên. Không lâu sau đó, tay phải hắn phía trên liền phủ đầy ba loại tiên thiên thần diễm, ào ào lưu động, giống như tương dịch một dạng, sền sệt cùng ngưng trọng. Đến một loại nào đó cực hạn, hắn không do dự nữa, ầm vang một chút, đem tay phải vươn ra, trực tiếp thăm dò vào đến hư không bên trong. Oanh cái này một cái tay, chui vào không gian hư không bên trong, tựa như vặn vẹo không gian pháp tắc, đem hơn 10 dặm khoảng cách coi là không có gì. Sau một khắc, chỉ thấy được bảo tràng cổ Phật chỗ vị trí, mảng lớn đại phiến hư không xuất hiện mạng nhện một dạng rạn nứt đường vân. Ao ao ao. Cùng lúc đó, một cái ác ma giống như móng vuốt thiêu đốt lên hừng hực thần diễm, trực tiếp theo cái kia hư không vết nứt bên trong dò ra, nhắm ngay nơi xa cái kia một tòa cử đại cổ Phật hư ảnh, ra sức vồ một cái răng rắc to lớn cổ Phật hư ảnh. Nguyên bản sụt mi thuận mắt, dáng vẻ trang nghiêm, mang theo trách trời thương dân khí tức, nhưng tại một chảo này phía dưới trực tiếp bị vồ nát nửa cái đầu. Trong nháy mắt, cái kia mặt mũi hiền lành cổ Phật khuôn mặt bị vồ nát một nửa về sau, mặt chảy xuôi ra ngọn lửa màu vàng, giống như tại đấm máu và nước mắt, xem ra mười phần dữ tợn. Đây là như ý trích tinh thủ có thể không nhìn khoảng cách, xuyên thẳng qua hư không bên trong xuất thủ tu luyện tới cực hạn. Dù là ngăn cách một tòa tinh vực, mấy trăm ngàn năm ánh sáng khoảng cách, cũng có thể tùy ý công kích ác ma chi chảo. Nhìn đến Dương Vân Phàm một chảo này phía trên tản mát ra tà ác ma tộc khí tức, bảo tràng cổ Phật sắc mặt kịch biến. Hồng Liên ấm ký, ngươi vậy mà. Sau một khắc, hắn phát hiện Dương Vân Phàm một chảo này về sau, hư không bên trong chậm rãi vỡ vụn Hồng Liên ấm ký. Hắn nhất thời nghĩ đến cái gì? Hồng Liên ấm ký, ma tộc khí tức. Đây là Hồng Liên cổ ma a, hắn không nghĩ tới. Dương Vân Phàm làm đường đường Thục Sơn kiếm cung đương đại trưởng giáo, bản thân lại là thánh địa thần tiêu cung đệ tử, còn cùng Lôi Phạt thành con cháu đích tôn, quan hệ như thế thân cận. Hắn vậy mà lại là cổ ma người thừa kế tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 196 chương 3926 đồng hư chi nhãn. Địa hỏa dung hợp quá bất khả tư nghị. Lúc này, bảo tràng cổ Phật trong lòng có thể nói là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay sau đó, bảo tràng cổ Phật trong mắt lộ ra một tia tham lam. Như hắn có thể chém giết Dương Vân Phàm, luyện hóa Dương Vân Phàm huyết mạch bên trong cổ ma khí tức, hắn liền nắm giữ tu luyện Lôi Quang Bảo Bối Phật lưu lại cái kia một tờ chân kinh tư cách, khả năng tại lúc còn sống bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Nghĩ tới đây, bảo tràng cổ Phật trong lòng dũng khí tăng vọt. Hắn không suy nghĩ thêm rút đi, mà chính là phát ra một tiếng gào to, đón Dương Vân Phàm mà đi. Đồng thời phát ra lệ tiếng nói: Thục Sơn kiếm chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện trong truyền thuyết cổ ma bí thuật. Nhìn ngươi khí tức ba động, sợ là đã sớm rơi vào ma nói giết. Bảo tràng cổ Phật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bạo phát. Ầm ầm, nương theo lấy hắn đạp không mà đến, hắn sau lưng kim sắc cổ Phật hư ảnh cũng theo đứng thẳng lên. Đồng thời, cái kia to lớn Phật ảnh song trường huy động, vô biên kim sắc Phật văn ào ào bắt đầu lưu chuyển. Lại có một hồi trận khiến người ta linh hồn ngưng trệ kinh văn, đầy trời hoàn toàn bị ngâm tụng đi ra. Cái này Phật âm như là lôi đình tại người bên tai nổ vang, khiến người ta linh hồn đều cảm giác được run rẩy ong ong ong. Mặt khác còn có một tòa cử đại kim sắc bảo tràng tại cái kia cử Phật trên đỉnh đầu bắt đầu hiển lộ ra. Xoát xoát xoát. Lúc này bảo tràng nhẹ nhàng lay động, từng cây năng lượng màu vàng ống sợi tơ, tuyệt gì không gì sánh được, theo trong hư không rủ xuống đến, đồng thời bắt đầu tự do bện lên tới. Không lâu sau đó, những thứ này kim sắc sợi tơ đều nhịp rung chuyển, uyển như thủy triều sóng lớn một dạng, kéo dài tiến vào bốn phía mấy vạn dặm trong không gian. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền tạo thành một cái cử đại không gian kết giới. Cái không gian này trong kết giới, lôi đình rung động, thỉnh thoảng liền có từng đoạn phạm âm bạo phát. Những thứ này âm tiết, mắt trần có thể thấy, ở trong mắt Dương Vân Phàm, như là từng mai kim sắc hạt đậu, vẩy xuống ở trong hư không. Sau đó kim đậu bạo phát, năng lượng thật lớn, tràn ngập bốn phía, gây nên kịch liệt ba động, thật sự là lợi hại. A Phật âm thuyết pháp, thanh như lôi chấn, không hổ là lôi âm tự một mạch truyền thừa. Chỉ là đơn thuần Phật âm liền có uy lực như thế. Đáng tiếc ngươi không có nắm giữ chánh thức lôi âm chân ngôn, bằng không ta còn thực sự không cách nào đánh bại ngươi. Đáng tiếc cái này một bước ngắn thì đã định trước ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Giờ khắc này Dương Vân Phàm phát ra không gì sánh được điên tiếng cười điên cuồng. Lôi âm tự một mạch kim thân pháp môn tu luyện, nếu là có thể cùng dùng đến thối luyện cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân, một khi thành công, quân thiên thần ma huyết mạch chắc chắn sẽ phát sinh một lần khủng bố thối biến. Cái này khiến Dương Vân Phàm cảm giác được phấn chấn, chờ mong không gì sánh được Thục Sơn kiếm chủ ăn ta một đao. Bảo tràng cổ Phật ở trên cao nhìn xuống, ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm, phát ra một tiếng gào to ầm ầm. Trên đỉnh đầu hắn cổ Phật pháp tướng giao động động trong tay cái kia một tòa bảo tràng. Sau một khắc, bảo tràng phía trên vô số sách vàng bay xuống, hóa thành từng vệt đao quang, ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một thanh khí tức khủng bố thiên đao. Xoát, đao quang lạnh thấu xương, trực tiếp chém xuống, trong nháy mắt đem Dương Vân Phàm chôn vùi. Có chút ý tứ có điều, bảo tràng cổ Phật, ngươi khả năng không biết được, bổn tòa lúc tuổi còn trẻ đã từng có một cái danh hiệu, liền vì thiên đao kiếm hoàng. Nhìn chằm chằm vậy cái kia to lớn đao quang rơi xuống, Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Theo bổn tòa, ngươi đao pháp thật sự là thô bỉ không chịu nổi. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn cái trán mi tâm chỗ nguyên bản nổi liếm một cách địa hỏa ấm ký, lúc này ông một chút mở ra. Sau đó chỉ thấy cái này xung quanh hắc ám hư không đột nhiên phát ra chói mắt không gì sánh được quang mang, ầm ầm một luồng ám kim sắc kỳ dị ba động theo Dương Vân Phàm trong mi tâm bạo phát, ầm làm cái này sóng xung kích đụng vào đao quang kia phía trên. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung âm, cái kia lấy Phật quang ngưng tụ đao mang trong nháy mắt vỡ nát, thậm chí những năng lượng kia bị cái này sóng xung kích cuốn ngược trở về, trực tiếp đánh trúng bảo tràng cổ Phật bóng người. Phúc phúc, một đoàn kim sắc huyết hoa theo bảo tràng cổ Phật đầu vai nổ tung, đồng thời cử đại trùng kích sóng lực lượng đem hắn bóng người trùng điệp đụng bay ra ngoài, ở trong hư không hình thành một đảo sao băng quang hoa. Động hư chi nhãn một khi hoàn toàn mở ra, trong nháy mắt liền đem trong cơ thể ta hỗn độn chi lực rút khô, không thể tùy tiện vận dụng. Có điều ta chỉ cần phát huy ra động hư chi nhãn 1/3 uy lực, liền đầy đủ ứng phó đồng dạng đối thủ. Nhìn lấy bảo tràng cổ Phật bị chính mình một chút thì đánh cho trọng thương, Dương Vân Phàm sờ sờ trên trán mình khép kín một màn kia dựng thẳng văn, lộ ra mỉm cười. Thu lấy Sâm La Ma Diễm, học tập ngự hồn chú ấm về sau, hắn tự thân linh hồn chi lực được đến chất tăng lên, lúc này đã trải qua sơ bộ nắm giữ động hư chi nhãn thi triển kỹ xảo. Động hư chi nhãn, đây là địa lửa pháp tắc dung hợp về sau Dương Vân Phàm duy nhất nắm giữ huyết mạch bí thuật, uy lực to lớn. Trên thực tế còn tại phiên thiên phù ấm cùng lục hợp truy hồn thiếp phía trên Dương Vân Phàm tu hành tất cả bí thuật công pháp bên trong, trừ ngự hồn chú ấm bên ngoài, chỉ có cửu thiên hoàng minh kiếm quyết bên trong ẩm chứa mấy cái thức sát chiêu có thể cùng động hư chi nhãn uy lực sánh ngang. Bảo tràng cổ Phật hắn còn kém xa, hắn thân thể tuy nhiên cường đại, tự thân bảo tràng bí bảo cũng có một chút đặc thù tác dụng, nhưng hắn có một cái nhược điểm, đó chính là hắn thân pháp không đủ mãnh liệt, tại khoảng cách gần phía dưới trốn không thoát động hư chi nhãn công kích. Kể từ đó, hắn liền như là một cái bia sống một dạng, tất thua không thể nghi ngờ. Nơi xa hư không bên trong, bảo tràng cổ Phật ổn định chính mình thân hình, hắn vô ý thức cúi đầu đi xem trên bả vai mình vết thương. Miệng vết thương có một cái vô cùng rõ ràng hình xoắn ốc xé sách hình dáng dấu vết, phía trên còn lưu lại một chút hỏa diễm nguyên tố, cùng đại địa nguyên tố khí tức. Mà lại, hai loại nguyên tố, lúc này đối diện hắn thân thể, tạo thành tiếp tục tính thương tổn. Đây là cái gì bí thuật ta chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong điển tịch thấy qua, nhìn lấy chính mình trên vết thương truyền ra ngoài. Rõ ràng lửa hai loại pháp tắc ba động. Bảo chàng cổ Phật trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Dương Vân Phàm vừa mới trên trán bộc phát ra sóng xung kích, uy lực to lớn, tốc độ quá nhanh, thật sự là để hắn cảm giác được khủng bố. Bực này công kích cơ hồ có thể cùng Lôi Tuyệt trong tay một cái kia Tử Ngọc Hồ Lô phát ra đao khí cùng đưa ra sánh ngang. Chẳng lẽ đột nhiên bảo chàng cổ Phật nghĩ đến cái gì, biến sắc. Dương Vân Phàm là nắm giữ địa hỏa hai loại pháp tắc, mới bước vào chí tôn cảnh giới. Chẳng lẽ vừa mới môn kia nhãn thuật chính là hắn đem hai loại pháp tắc dung hợp về sau sáng tạo ra độc môn bí thuật? Vừa nghĩ đến đây, bảo chàng cổ Phật sắc mặt nhất thời hoàn toàn u ám. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là một thiên tài. Lúc này mới bao lâu, hắn vậy mà nghiên cứu ra thích hợp bản thân huyết mạch độc môn bí thuật đổi thành người khác, chỉ sợ một vạn năm đều chế không được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3927 ta nguyện ý đầu hàng. Nghĩ đến chính mình lại là tại cùng một cách khủng bố như thế thiên tài là địch, bảo chàng cổ Phật toàn thân lỗ chân lông nhất thời từng trận co vào. Hắn bắt đầu có một ít hối hận hôm nay giết không chết Dương Vân Phàm. Hắn đoán chừng lần tiếp theo gặp lại Dương Vân Phàm, hắn chỉ sợ cũng đã bị Dương Vân Phàm xa xa bỏ lại đằng sau. Đến thời điểm đừng nói là muốn chém giết Dương Vân Phàm, có thể trong tay đối phương đào thoát tánh mạng cũng đã là may mắn. Làm sao bây giờ là đi vẫn là lưu? Giờ này khắc này, bảo chàng cổ Phật tâm thần hoàn toàn không cách nào bình tĩnh xuống tới. Lưu lại cùng Dương Vân Phàm nhất chiến, hắn có thể thắng xác suất 10 phần xa vời. Mà lại chỉ cần giết không chết Dương Vân Phàm, tất nhiên bị Dương Vân Phàm ghi hận ở trong lòng, đem thân phận của hắn cùng tin tức đối ngoại một công bố, hắn đem đứng trước khắp thiên hạ truy sát, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nếu là đào tẩu, Dương Vân Phàm tựa hồ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái này lão lừa chọc trong lòng đại loạn chính là cơ hội tốt. Dương Vân Phàm không nghĩ tới chính mình mấy câu liền để bảo chàng cổ Phật tâm tư phát sinh biến hóa. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Chờ một lát, bảo chàng cổ Phật nếu là nghĩ thông suốt, hoàn toàn không quan tâm hắn cái gì Phật môn thánh đồ thân phận, lựa chọn đi xa chân trời, đó là thật trời cao biển rộng. Hắn vô luận như thế nào bịa đặt đều đối bảo chàng cổ Phật không hề ảnh hưởng. Bảo chàng cổ Phật tiếp bồn tỏa nhất trường sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, hóa thành một đạo ngút trời quang mang, trực tiếp thẳng hướng bảo chàng cổ Phật. Cùng lúc đó, quanh người hắn lưu chuyển 6 cái ruộng gì hỏa diễm phù bài, ào ào ào kịch liệt lưu chuyển. Giây lát về sau, cái này 6 cái hỏa diễm phù bài bị hắn tầng tầng lớp lớp ngưng tụ tại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay, biến đến cẩn trọng mà sền sệt, đồng thời quanh quẩn ra nồng đậm hỏa diễm khí tức. Lúc này Dương Vân Phàm lòng bàn tay tựa như là có một cái hành tinh tại thai nghén một dạng, quang hoa chói mắt không gì sánh được. Oanh, đột nhiên Dương Vân Phàm thi triển Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết bên trong tuyệt thế thân pháp, dáng người nhanh nhẹn ở trong hư không lóe qua một đảo lộng lấy quang hoa. Một cái hô hấp không đến, hắn thì rơi vào bảo chàng cổ Phật trước mặt. Sau một khắc, bàn tay hắn lăng không đánh ra. Ô, nhất thời hư không liền rung động một cái. Ngay sau đó, bàn tay hắn trực tiếp biến mất, thăm dò vào đến không gian hư không bên trong. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm đem như ý trích tinh thủ bên trong hư không xuyên thẳng qua kỹ xảo, cùng lục hợp truy hồn thiếp linh hồn đốt cháy điệp ra thi triển. Trong lúc nhất thời, hắn trường pháp biến đến dường gì không gì sánh được, lại tràn ngập hủy diệt khí tức, khiến người ta hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Xoát một cái to bằng móng tay hỏa diễm phù bài ở trong hư không như ẩn như hiện. Nhìn như chậm chạp, giống như tiểu cá trong nước bên trong tùy ý du đãng. Nhưng trên thực tế, cái này hỏa diễm phù bài tốc độ lại là cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền vượt qua mấy trăm dặm, buông xuống đến bảo tràng cổ Phật thân thể phụ cận. Sau đó nhắm ngay bộ ngực hắn vị trí, hung hăng đâm vào đi vào suy suy suy. Bảo tràng cổ Phật ở ngực vị trí, nhất thời phát ra một trận bàn ngồi đụng vào da thịt đồng dạng đốt cháy khét tiếng vang. A, đây là thứ quái dường gì bị lục hợp truy hồn thiếp công kích cảm giác. Thật sự là quá thống khổ. Bảo tràng cổ Phật nhất thời đau kêu lên. Ao ao. Đồng thời, vô biên trang sách vàng ấm bắt đầu như tuyết rơi một dạng. Theo trong thân thể của hắn, từng tờ một bay múa đi ra. Trang sách vàng ấm này là hắn bản tôn bảo tràng kim hiệt, có được vô thượng uy năng, có thể công kích, có thể để phòng ngự, có thể chữa trị. Thế mà giờ khắc này, những thứ này bảo tràng kim hiệt chạm đến lục hợp truy hồn thiếp về sau, chỉ là tượng trưng ngăn cản một chút, liền ở trong hư không cháy hừng hực lên không hỏa diễm thiêu đốt. Đồng thời, cái kia lục hợp truy hồn thiếp bên trong chất chứa thiên huyền bích hỏa, lúc này lại là hóa thành một thanh mắt thường không cách nào trông thấy đặc thù ấm phù, như một đầu âm lãnh chó săn một dạng, tìm được bảo tràng cổ Phật linh hồn khí tức. Sau đó phúc một chút, chui vào đến cái kia bảo tràng cổ Phật linh hồn hạch tâm bên trong. Linh hồn bí thuật thuộc sơn kiếm chủ, ngươi vậy mà nắm giữ linh hồn công kích bí thuật. Trong nháy mắt, phát giác được Dương Vân Phàm cái này hỏa diễm phù bài thủ đoạn chân chính, bảo tràng cổ Phật sắc mặt ngưng ghét, trong mắt trừng tròn soi, cơ hồ muốn hoảng sợ co quắp đi qua. Lúc này, hắn một cử động cũng không dám. Tại bảo tràng cổ Phật linh hồn hạch tâm bên trong, Dương Vân Phàm tinh thần ý chí khống chế cái kia một luồng thiên huyền bích hỏa, không có lập tức hủy diệt bảo tràng cổ Phật linh hồn. Một luồng thiên huyền bích hỏa lạnh lẽo âm trầm tại bảo tràng cổ Phật linh hồn vòng xoáy bên trong bơi lội. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm tinh thần ý chí phát ra một trận cười khẽ, nói: nguyên lai ngươi linh hồn hạch tâm ở vào thân thể ngươi vị trí trái tim, bên ngoài còn có ngươi bản tôn cái kia một tòa kim ốm bảo tràng thủ hộ. Ngươi cái này lão lừa chọc cũng là gian xảo bảo tràng cổ Phật linh hồn hạch tâm, không như một loại trí tôn cường giả ở vào trong đầu, cho nên đầu hắn bị chạm, hắn cũng có thể một lần nữa mọc ra. Trên thực tế, dù là hắn cái này một cỗ nhục thân, cũng không phải hắn bản tôn, chẳng qua là hắn dùng chính mình bản nguyên sinh mệnh khí tức ngưng tụ ra một bộ Phật môn kim thân. Cái này một cỗ nhục thân, bởi vì hấp thu lôi tuyệt huyết mạch, biến đến rất là không giống bình thường, nhưng so với hắn bản tôn lại là kém không ít. Hắn tránh thức hạch tâm chính là Dương Vân Phàm lúc này nhìn đến, ở vào hắn linh hồn hạch tâm bên ngoài cái này một tòa bị thu nhỏ vô số lần kim ốm bảo tràng. Bảo tràng cổ Phật không thể không nói, ngươi thủ đoạn xác thực rất cao minh, đáng tiếc ngươi bảo tràng chỉ có thể ngăn cản được đồng dạng linh hồn bí thuật, lại là ngăn không được bổn tỏa Dương Vân Phàm trưởng khống cái này một luồng thiên huyền bích hỏa. Mười phần dục dị, chứ có thể tàn mát ra hủy diệt khí tức, phát ra bình thường linh hồn công kích bên ngoài, còn có thể dùng hỏa diễm pháp tắc bản thân thiêu đốt, đi thương tổn đối phương linh hồn, trừ phi là đối phương nắm giữ linh hồn phòng ngự trí bảo. Dưới tình huống bình thường, giống nhau cảnh giới trí tôn cường giả, rất khó ngăn cản cái này lục hợp truy hồn thiếp công kích thuộc sơn kiếm chủ. Đừng, đừng giết ta, tiểu tăng nguyện ý đầu hàng. Tại học trò của ngươi hiểu lực lúc này, bảo tràng cổ Phật quả thực kinh ngạc đến ngây người. Dương Vân Phàm trừ kiếm pháp lợi hại, dung hợp địa hỏa pháp tắc, sáng chế độc môn bí thuật bên ngoài, lại còn được đến một vị cổ ma cường giả tránh thức truyền thừa. Vừa mới Dương Vân Phàm thi triển đi ra ác ma chi trảo, còn có hiện đang thi triển cách này kỳ dị linh hồn bí thuật, đều mười phần tà độc, uy lực vô địch, khiến người ta khó có thể đề phòng. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi công tham tạo hóa, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, tiểu tăng căn bản sẽ không lên cái gì ý đồ xấu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lúc này bảo tràng cổ Phật lộ ra một bộ cầu xin tha thứ tư thái, có thể trong lòng của hắn lại hết sức không cam tâm. Dương Vân Phàm địa hỏa huyết mạch đã cường đại như thế, dựa vào cái gì trả lại cho hắn được đến cổ ma truyền thừa cái này một phần truyền thừa. Nếu như lưu cho mình, chính mình nhất định có thể đem cái này ma đạo công pháp nhịch chuyển thành Phật môn tuyệt học, đến thời điểm trên đầu mình thêm ra một cái thần tăng danh hiệu, cơ hồ là chắc chắn ú vinh quy quy mơ trước đầu hàng Dương Vân Phàm. Chờ mình có cơ hội, nhất định tìm cơ hội giết chết hắn, sau đó đoạt hắn huyết mạch căn cơ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 196 chương 3928, ngươi dám để cho ta làm nô, ha ha. Đối mặt bảo tràng cổ Phật cầu xin tha thứ cùng đầu hàng, Dương Vân Phàm lại là khẽ cười một tiếng, đùa cợt nói, trước lá mặt lá trái, giả ý quy hàng, như là ngày sau tìm tới cơ hội, liền trực tiếp phản phệ bổn tỏa, chém giết bổn tỏa. Ta suy đoán trong lòng ngươi nhất định là như vậy nghĩ, đúng hay không ngươi? Nghe đến Dương Vân Phàm liếc một chút thì xem thấu chính mình dự định, bảo tràng cổ Phật tâm tình chập chờn, nhất thời kịch liệt. A-di-đà Phật, Thục Sơn kiếm chủ, đã ngươi không tín nhiệm tiểu tăng, còn nói lời vô ích gì? Bảo tràng cổ Phật khẩu hồ một tiếng niệm Phật, không còn ngoan cố chống lại giấy rua. Lúc này, hắn linh hồn ba động, triệt để rơi vào yên tĩnh. Hắn tái tích xúc lực lượng, chuẩn bị bảo khởi đánh cược một lần. Giờ khắc này, uyển như trước cơn bão tố yên tĩnh, tràn ngập ám lưu hung dũng. Bảo tràng cổ Phật trong bóng tối đề phòng, chuẩn bị tự bảo linh hồn. Dù là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng muốn từ trên người Dương Vân Phàm cắn xuống một miếng thịt tới. Dù sao Dương Vân Phàm như là đã nhìn thấu hắn dự định, lấy hắn đối Dương Vân Phàm tính cách giải, biết Dương Vân Phàm khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình. Cùng khuất nhục bị giết, không bằng buông tay đánh cược một lần, tốt xấu chết thể diện một số. Chớ khẩn trương, bảo tràng cổ Phật, bổn tòa sẽ không giết ngươi. Chỉ là vượt quá bảo tràng cổ Phật dự kiến, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên làm ra hứa hẹn. Không biết giết hắn, không giết ta, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Ta năm lần bảy lượt theo ngươi đối nghịch, lần này càng là cùng ngươi cừu địch ma giết chi chủ lăn lộn cùng một chỗ, muốn mưu đồ địa cầu. Lấy ngươi tính cách sẽ rộng rãi như vậy buông tha ta? Bảo tràng cổ Phật phát ra cười nhạo thanh âm. Nếu đổi lại là chính mình, nếu là có người ba phen mấy bận nhắm vào mình, chính mình thực lực không đủ lời nói, tự nhiên cái gì cũng không cần nói. Một khi chính mình thực lực đầy đủ đánh giết đối phương, còn gặp phải đối phương, làm sao có thể thả hổ về rừng? Thế nhưng là vạn nhất Dương Vân Phàm nói là thật đâu, hắn thật không biết giết chính mình đâu. Bảo tràng cổ Phật tâm lý thình lình toát ra một cái ý nghĩ ngông cuồng, cái gọi là chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi xướng tự sát thức công kích, chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm sẽ không bỏ qua hắn. Có thể Dương Vân Phàm người này tuy nhiên rất xảo trá, nhưng hắn làm người dư luận ngược lại là rất không tệ. Riêng là tại hết lòng tuân thủ hứa hẹn phương diện này, hắn nói chuyện qua, cơ hồ đều làm đến. Dù là hắn nói muốn chém thôn thiên ma chủ đầu lâu, cũng thật làm đến. Bổn tỏa sẽ không giết ngươi. Liên quan tới cái này, nếu ngươi không tin, bổn tỏa có thể đối thiên đạo phát thể. Dương Vân Phàm linh hồn rộng mở, thản nhiên đối thiên đạo phát thể. Ông, thiên đạo ở khắp mọi nơi. Lúc này Dương Vân Phàm vừa nói ra thiên đạo phát thể mấy chữ, sau một khắc, một vệt kỳ dị phù văn liền tại Dương Vân Phàm cùng bảo tràng cổ Phật cùng giữa linh hồn mỗi người lấp lóe một chút. Đây là một cái khế ước phù văn. thiên đạo chứng kiến, bất luận một vị nào chí tôn cường giả, nếu là vi phạm, tất nhiên sẽ chịu đựng thiên đạo pháp tắc trừng trị hô. Cảm ứng được chính mình trong linh hồn thêm ra một luồng như có như không hảo nhiên khí tức, bảo tràng cổ Phật buông lỏng một hơi. Hắn cảm giác được chính mình trong linh hồn thiên đạo khế ước, tâm tình hết sức phức tạp. Nói, trên đời người, hơn phân nửa là lừa đời lấy tiếng thế hệ. Thục Sơn kiếm chủ, như ngươi vậy tha thứ người thật sự là hiếm thấy. Tiểu tăng vì chính mình lúc trước phạm phải sai lầm, xin lỗi ngươi. Từ đó về sau, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Bảo tràng cổ Phật coi là Dương Vân Phàm nói không giết hắn, cũng là đại biểu buông tha hắn ý tứ. Không phải vậy lời nói, hắn thật lưu tại Dương Vân Phàm bên người hiệu lực, chỉ sợ Dương Vân Phàm cũng sẽ không yên tâm. Chậm đã, Dương Vân Phàm nhìn đến bảo tràng cổ Phật lại là muốn chọn rời đi. Hắn nhất thời cười lạnh. Bảo tràng cổ Phật, ngươi sợ là đối với bản tỏa lời nói có một ít hiểu lầm. Bổn tỏa tuy nhiên nghiêm tại kỷ luật, bao quát mà đối đãi người. Có thể đó là châm đối với bằng hữu thân nhân, lại không phải đối với ngươi dạng này cừu địch Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi có ý tứ gì nghe đến như vậy lạnh như băng lời nói? Bảo tràng cổ Phật nhất thời cảnh giác lên. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm là phải hối hận? Thế nhưng là không đúng, hắn vừa mới thiên đạo phát thệ, không biết giết chính mình. Nhanh như vậy thì vi phạm lời thề, chẳng lẽ ra hỏa này điên? Vì lừa gạt mình để xuống phòng bị, không tiếc muốn ngạnh kháng một lần thiên đạo thần phạt. Bảo tràng cổ Phật, ngươi thật chẳng lẽ không hiểu bổn tỏa là có ý gì? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha hả. Không, không đúng, đột nhiên bảo tràng cổ Phật cảm ứng được cái gì, thần sắc kịch biến ầm ầm. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn cái này một luồng thiên huyền bích hỏa tại Dương Vân Phàm khống chế xuống, bỗng nhiên phát sinh một lần kịch biến ú ô ô. Sau một khắc, một luồng côn hoàng lóe ra yêu dị liên hoa ấm ký dược dị thần diễm, theo trời huyền bích hỏa bên trong chui ra. Nó so thiên huyền bích hỏa càng thêm yêu dị. Cái này côn ngọn lửa màu vàng vừa nhô ra, liền bắt đầu chậm rãi thôn phệ lấy bảo tràng cổ Phật linh hồn chi lực, sau đó không ngừng lớn mạnh chính mình. Đồng thời, cái này trong ngọn lửa có Dương Vân Phàm một luồng linh hồn chi lực khống chế, bắt đầu chậm rãi diễn hóa xuất một cái khiến người ta run sợ phù văn. Cái này là một cái phủ đầy huyết sắc liên hoa yêu dị ấm ký, cùng Dương Vân Phàm trước đây thi triển như ý trích tinh thủ khí tức không có sai biệt, đều là đến từ cổ ma truyền thừa. Thế mà phù văn này càng dược dị hơn, trừ vị trí trung ương nhất một màn kia yêu dị hồng liên ấm ký bên ngoài, phù văn này xung quanh còn ẩn ẩn lay động xuất hiện rất nhiều linh hồn xúc tu, tựa như là bụi gai dây leo mạch một dạng, mang theo thiêu đốt gai ngược, khiến người ta khủng bố phi phàm. Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm cái gì không hiểu? Bảo tràng cổ Phật tê cả ra đầu, cảm giác được chớ đại khủng bố, hắn không nhịn được muốn chạy trốn. Thế nhưng là đã quá trễ, bởi vì cái này một luồng yêu dị côn ngọn lửa màu vàng đã tiến vào hắn linh hồn hạch tâm bên trong. Giờ này khắc này, hắn căn bản khó có thể đem cái này côn ngọn lửa màu vàng khu trừ ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó tại chính mình linh hồn hạch tâm bên trong diễn hóa xuất yêu dị phù văn. Bảo tràng cổ Phật, nói cho ngươi cũng không sao, đây là Sâm La Ma Diễm, một loại có thể khống chế linh hồn đặc biệt thần diễm. Tại Hồng Mông thần diễm trên bảng đều lưu có danh tự. Dương Vân Phàm thanh âm tràn ngập kiêu ngạo, cùng ở trên cao nhìn xuống miệt thị. Linh hồn khống chế thần diễm, bảo tràng cổ Phật thần thức cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được Dương Vân Phàm chân thực mục đích. Ngươi lại muốn biết chân tướng về sau? Bảo tràng cổ Phật hoảng sợ thông suốt đến cực hạn. Dương Vân Phàm sau đó phải làm sự tình so giết chết hắn khủng bố hơn gấp một vạn lần, đoán được. Đáng tiếc quá trễ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, bảo tràng cổ Phật, bổn tỏa xác thực sẽ không giết ngươi. Bởi vì bản tỏa nhìn chúng cái này nhân tài. Hy vọng ngươi thêm vào ta Thục Sơn kiếm cung. Thành vì bản tỏa môn hạ nô bộc. Dương Vân Phàm còn chưa nói xong. Bảo tràng cổ Phật thần hồn kịch liệt rung chuyển. Phát ra lệ hống nói. Ngươi nằm mơ để cho ta làm nô ngươi không bằng lập tức giết ta tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3929 ban tên cho. Quên sầu đạo nhân không có ý tứ. Nói sai. Nô bộc lời nói. Xác thực quá khó nghe. Dương Vân Phàm không nghĩ tới bảo tràng cổ Phật phản ứng kịch liệt như vậy, hắn đành phải đổi giọng. Đón đến. Dương Vân Phàm lại nói. Mặt khác. Ta Thục Sơn kiếm cung còn có cầm kiếm hộ pháp vị trí không công bố. Tuy nhiên có một ít đại tài tiểu dụng. Bất quá. Ngươi trước đem liền lấy đảm nhiệm đi. Ngày sau có càng vị trí tốt, ta mới đề bạt ngươi tới. Cầm kiếm hộ pháp đây là cái gì đồ chơi bảo tràng cổ Phật trong lòng khinh thường. Bất quá, hắn không dám biểu hiện quá cường ngạnh, sợ Dương Vân Phàm dùng cái kia Sâm La Ma Diễm công kích linh hồn hắn. Dù là không giết hắn, đem hắn đánh rớt chí tôn cảnh giới cũng đầy đủ hắn khó chịu rất lâu. Lúc này, bảo tràng cổ Phật mạng nhỏ đã nắm tại Dương Vân Phàm trong tay. Hắn cũng rõ ràng minh bạch. Mình đã chống lại không Dương Vân Phàm. Hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ nịnh hót, từ chối nói Thục Sơn kiếm chủ, cái gọi là cường nữ dưa không ngọt. Ngươi biết rõ tiểu tăng chí hướng, chính là trở thành cái thứ hai lôi quang bảo bối Phật. Làm gì như thế chấp nhất? Nhất định muốn tiểu tăng đi Thục Sơn kiếm cung hiệu lực đâu không bằng. Ngươi thả tiểu tăng. Vô luận ngươi mở ra điều kiện gì, tiểu tăng đều có thể thỏa mãn ngươi. Hừ, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Ngữ khí nhất thời biến đến dày đặc lên. Bổn tỏa kế hoạch. Há lại ngươi có thể sửa đổi nhiều lời vô ích. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đã đem cái kia một cái ngự hồn chú ấm ngưng kết mà thành. Hắn liền lười nhắc cùng bảo tràng cổ Phật sông dài. Đi hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút xoát cái này một cái lóe ra côn màu vàng Sâm La Ma Diễm ngự hồn chú ấm. Nhất thời không nhìn hết thảy linh hồn phòng ngự. Phần Phật hướng về bảo tràng cổ Phật linh hồn vòng xoáy. Chui vào a đây là cái gì ta linh hồn? Ngươi đối với ta linh hồn làm cái gì vì sao? Xuất hiện một đạo gông xiềng cái kia ngự hồn chú ấm chui vào đến bảo tràng cổ Phật trong linh hồn. Vẹn vẹn chỉ là một lát. Liền diễn hóa xuất vô số dược dị hỏa diễm dây leo mạch. Tại bảo tràng cổ Phật linh hồn hạch tâm bên trong. Tràn ngập ra. Tựa như là ba sơn hổ một dạng. Nở rộ khắp nơi đều là. Đây là. Linh hồn chú ấm Thục Sơn kiếm chủ. Nguyên lai ngay từ đầu. Không đã nghĩ đem ta thu làm linh hồn nô bộc, ta thật hận. Thật hận a. Vì sao không có phát hiện ngươi âm mưu? Rất nhanh bảo tràng cổ Phật liền phát hiện cái gì. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra bi phấn không gì sánh được thanh âm. Đáng tiếc, giờ khắc này, linh hồn hắn đã bị ngự hồn chú ấm, hoàn toàn phong bế. Hắn muốn tự bảo đều không thể làm đến. Mà lại, tại ngự hồn chú ấm tràn ngập ra về sau. Hắn càng là đã không cách nào phản bội Dương Vân Phàm. Một khi trong lòng của hắn xuất hiện vi phạm Dương Vân Phàm ý chí sợi tơ, cái kia ngự hồn chú ấm hội trong nháy mắt phát ra Sâm La Ma Diễm, đối linh hồn hắn tiến hành cực kỳ tàn ác hỏa diễm thiêu đốt. Bực này hỏa diễm thiêu đốt căn bản không phải người có thể nhìn thụ. Chủ nhân, buông tha ta, chỉ là một hồi bảo tràng cổ Phật cấp triệt để khuất phục. Hắn run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ. Từ không bên trong, Dương Vân Phàm thần thức theo bảo tràng cổ Phật linh hồn hạch tâm bên trong lui ra, quỳ xuống một bộ ám kim sắc thần bào, ở trong hư không dập dờn bay lả tả. Dương Vân Phàm trên thân lưu chuyển ra vô thượng uy nghiêm. Hắn ngưng mắt nhìn bảo tràng cổ Phật, phát ra một tiếng gào to. Ngươi an dám làm nhục ta như vậy? Nghe nói như thế, bảo tràng cổ Phật ánh mắt lộ ra một chút tức giận. Trong con mắt Phật môn kim quang bạo phát. Muốn liều mạng một lần. Không. Không muốn, nhưng rất nhanh. Hắn cũng cảm giác được ngự hồn chú ấm khủng bố. Linh hồn từng trận kịch liệt thiêu đốt. hắn sắc mặt lộ ra một tia thống khổ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rơi xuống. Cuối cùng, hắn chống đỡ không nổi. Vẫn là khuất phục tại Dương Vân Phàm. Phù phù một chút. Quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước người. Tốt xem ra. Ngự hồn chú ấm hữu hiệu. Dương Vân Phàm thấy cảnh này. Biết mình hẳn là triệt để thu phục bảo tràng cổ Phật. Hắn cũng không phải là cố ý nhục nhã bảo tràng cổ Phật. Mà chính là không dạng này thử một lần. Trong lòng của hắn thật sự là không yên lòng. Đây chính là một vị trí tôn cường giả. Thực lực cường đại. Cho dù là hồng liên cổ ma ngự hồn chú ấm. Có lúc cũng không nhất định thật có hiểu. Đứng lên đi bảo tràng cổ Phật. Về sau chúng ta là người một nhà. Thì không cần đa lễ như vậy. Như là đã thu phục bảo tràng cổ Phật. Liền không cần lại tiếp tục nhục nhã hắn. Lúc này. Dương Vân Phàm tiến lên. Thân mật đem bảo tràng cổ Phật diều dắt đứng lên. Đa tạ chủ nhân. Bảo tràng cổ Phật thốt ra. Vừa nói xong. Hắn liền phiền muộn không gì sánh được. Lúc này. Dương Vân Phàm nhìn lấy bảo tràng cổ Phật. Trầm tư một chút. Nói. Ngươi như là đã thêm vào ta thuộc Sơn Kiếm Cung. Bảo tràng cái này Phật môn tôn hiệu. Về sau trước mặt người khác. Tận lực ít dùng. Bổn tỏa mặt khác ban cho ngươi một cái tôn hiệu. Ngô, như vậy đi từ đó về sau, ngươi đổi tên là. Quên sầu đạo nhân. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm bảo tràng cổ Phật đầu, nhớ tới một câu thơ. Bạch phát tam thiên trượng duyên sầu giống như cái dài. Cái này bảo tràng cổ Phật. Đầu trụi lủi. 3000 cái sầu đều quên ánh sáng. Gọi quên sầu đạo nhân. Không có gì thích hợp bằng. Đón đến. Dương Vân Phàm lại nghĩ đến cái gì. Tùy ý nói. Mặt khác. Bổn tòa sắc phong ngươi làm. Thục Sơn Kiếm Cung cầm kiếm hộ pháp. Phụ trách Thục Sơn Kiếm Cung an nguy. Địa vị chỉ ở thủ tịch trưởng lão Thanh Tuyền phía dưới. Đúng. Đa tạ chủ nhân bảo tràng cổ Phật lòng như cho nguội. Lúc này cũng không có nghe rõ. Tùy ý liền đáp ứng. Chỉ là sau một khắc, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn vì ta ban tên cho vì. Quên thủ đạo nhân hắn đây là muốn ta quên cừu hận sao bảo tràng cổ Phật đích nói thầm một câu. Hắn nghĩ lầm đây là Dương Vân Phàm muốn cho hắn quên cừu hận. Giờ khắc này trong lòng của hắn quả thực bi phẫn không hiểu. Chính mình cũng bị ngươi thu làm linh hồn nô bộc. Cả một đời không cách nào thoát ly ngươi trưởng khống. Ngươi còn để cho mình quên cừu hận đây là hướng chính mình trên vết thương sát mối quả thực quá phận chỉ là. Bảo tràng cổ Phật trong lòng. Vừa sinh ra một chút oán hận đến. Linh hồn vòng xoáy bên trong. Cái kia ngự hồn chú ấm hình thành hỏa diễm ba sơn hổ. Liền bắt đầu rung chuyển. Không, không muốn. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố. Bảo tràng cổ Phật nhất thời toàn thân một cái giật mình. Liền vội xin tha nói. Tiểu tăng. Không. Đường nhỏ tuyệt đối không dám nhớ hận chủ nhân. Từ đó về sau. Nhất định tận tâm tận lực. Là chủ nhân ra sức châu ngựa. Vì lớn mạnh ta thuộc Sơn Kiếm Cung. Quốc cung tan tuổi chết thì mới dừng tiểu bảo a. Ngươi. Quá khẩn trương. Thả lỏng một ít. Thời gian lâu dài, ngươi sẽ biết bổn tỏa là một cái rất hiền hòa người. Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình là triệt để thu phục bảo tràng cổ Phật. Tâm tình của hắn 10 phần không tệ. Sờ sờ bảo tràng cổ Phật sạch sẽ bóng bẩy đầu. Còn vì hắn lấy một cái biệt danh. Tiểu bảo ngươi cũng dám gọi ta tiểu bảo bảo tràng cổ Phật quả thực phiền muộn muốn thổ huyết. Chính mình sống vô số năm. Chính mình bản tôn bảo tràng. Tại lôi quang bảo bối Phật thủ bên trong. Đã từng thế nhưng là danh động thiên hạ chí bảo. Tiểu tử này, vậy mà như thế khinh miệt chính mình có thể. Hết lần này tới lần khác, chính mình căn bản không dám sinh ra một chút cừu hận khác ý nghĩ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3930 về sau. Đều là người một nhà tiểu bảo. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Thời gian là tốt nhất thuốc tốt. Có thể chữa trị ngươi khúc mắc. Nhìn đến bảo tràng cổ Phật không rên một tiếng. Dương Vân Phàm cho là hắn vừa thành vì chính mình linh hồn nô bộc. Trong lòng phiền muộn không nguyện ý nói nhiều. Đối với cái này, Dương Vân Phàm cũng rất là thông cảm. Dù sao, bảo tràng cổ Phật như thế gian trá xảo hoạt chi đồ, từ trước đến nay chỉ có hắn tính kế người khác. Lần này, lại bị chính mình tính kế. Còn mất đi tự do, đây là đối hắn lòng tin lớn nhất đả kích vừa mới. Hắn thậm chí bi phẫn muốn tuyệt, muốn tự bảo linh hồn, cùng chính mình đồng quy vu tận. May mắn, tại Sâm La Ma Diễm khống chế phía dưới, chỉ cần mình không đồng ý, bảo tràng cổ Phật liền tự sát đều làm không được. Chỉ có thể thần phục tại chính mình ý chí phía dưới. Loại này có thể tùy ý chi phối chí tôn cường giả cảm giác, thật sự là quá tuyệt. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn lấy bảo tràng cổ Phật một mặt ủ rũ gương mặt, cười nhạt cười, an ủi: "Tiểu bảo, thực, ngươi cũng không cần quá thất lạc. Trên thực tế, ta Thục Sơn Kiếm Cung so ngươi tưởng tượng muốn vĩ lớn rất nhiều. Tại thượng cổ thần thoại bên trong cũng lưu có một ít uy danh. Tuy nhiên cái này những thứ này uy danh tại vô tận năm tháng sông dài bên trong bị mọi người quên mất. Có thể chỉ cần chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, liền có thể đem những thứ này mất đi uy danh một chút xíu nhặt lên. Một lần nữa để cho ta Thục Sơn Kiếm Cung thành vì nhân tộc thánh địa, mặc dù bị lãng quên, nhưng hôm nay Thục Sơn Kiếm Cung tại Dương Vân Phàm dẫn dắt phía dưới, đã tại Ngân Hà Tinh Vực bên trong có một chút uy danh. Cái này cũng nhờ có hắn đem chính mình tôn hiệu định là Thục Sơn Kiếm Chủ. Chỉ cần hắn hơi chút làm ra một số đại sự, mọi người nghe đến tên hắn, chẳng mấy chốc sẽ liên tưởng đến Thục Sơn Kiếm Cung. Dần dà, mọi người liền sẽ chỉ nhớ đến Thục Sơn Kiếm Cung là một cái truyền kỳ môn phái. Bọn họ trưởng giáo thường xuyên làm ra một số kinh thiên động địa đại sự. Trên thực tế, Thục Sơn Kiếm Cung cũng chỉ có Dương Vân Phàm một vị trí tôn. Khoảng cách Lôi Phạt Thành, Thần Nguyệt Cung, Trích Tinh Phủ dạng này nắm giữ tối thiểu ba vị vĩnh hằng trí tôn tỏa chấn, lập phái ngàn vạn năm, ngang dọc vũ trụ tinh hà chống trời cự bá, có thể kém không biết bao nhiêu tầng thứ. Chuyện cho tới bây giờ, đường nhỏ còn có cái gì dễ nói thêm vào Thục Sơn Kiếm Cung. Đường nhỏ tự nhiên sẽ theo chủ nhân cùng một chỗ nỗ lực. Bảo tràng cổ Phật sờ sờ chính mình lớn đầu hói, có một ít buồn bực nói: từ nay về sau, bảo tràng cổ Phật cái này Phật môn tôn hiệu đoán chừng liền muốn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tiếp đó quên sầu đạo nhân chính là hắn thân phận chân thật. Nghĩ đến chính mình trong vòng một ngày thì theo Phật môn thánh đồ biến thành Thục Sơn Kiếm Cung cầm kiếm hộ pháp, bảo tràng cổ Phật trong lòng vẫn có một ít nhấp nhô ưu thương. Tiểu bảo, đát lộng quyền người, ngươi cái này lớn đầu hói thì có một chút không hợp thời. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn đến bảo tràng cổ Phật cái kia sáng loáng đầu trọc, trong tinh không chiết xả ra chói mắt quang hoa. Hắn khẽ nhíu mày: Thục Sơn Kiếm Cung trưởng lão mang một cái đại đầu hói thực sự có hại Thục Sơn Kiếm Cung hình tượng. Phải biết, Thục Sơn Kiếm Cung trên dưới, theo Dương Vân Phàm cái này trưởng giáo, đến tiểu huyền nữ cái này thủ tọa, đều là tuấn nam tịnh nữ. Dù là Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm hình giống như hơi kém một chút, có thể từng cái lấy ra, cũng đều là tiên phong đạo cốt, tướng mạo thanh kỳ, khiến người ta tán thưởng. Thôi được, bảo tràng cổ Phật thở dài một tiếng, đỉnh cả một đời đầu trọc, làm cả một đời Phật môn cao đồ, hôm nay lại muốn hoàn tục trong nhân thế đáng buồn nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đáng tiếc, dưới dâm uy, tín ngưỡng loại hình đồ vật, tự nhiên là đánh không lại mạng nhỏ quan trọng a. Suy suy suy, bảo tràng cổ Phật cắn răng một cái, từng tờ một sách vàng theo trong ngực hắn bay ra ngoài, rơi vào hắn tròn trịa quang trên đầu. Sau một khắc, một trận quang mang lấp lóe, cái kia khép kín lỗ chân lông liền bị một lần nữa mở ra. Từng cây mái tóc màu vàng ấm bắt đầu theo lông trong túi mọc ra. Bất quá một hồi, hắn trên đầu trọc liền dài ra khoảng một tấc kim sắc tóc ngắn. Tóc vàng Dương Vân Phàm xứng sờ, trong lòng có một số bất mãn. Bất quá, hắn ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, cười nhạt một tiếng, tha thứ nói: tính toán. Tóc vàng thì tóc vàng đi. Ta Thục Sơn Kiếm Cung, Nhiễm Khai Sơn Môn, đối đến từ các phương quốc độ nhân tộc đối xử như nhau. Ngươi cái này một đầu tóc vàng, phối hợp ngươi mũi cao thâm một bộ dáng, xem ra ngược lại là rất giống ngoại tinh dị tộc. Bây giờ Thục Sơn Kiếm Cung bên trong trừ địa cầu nhất mạch còn có không ít theo hắn tinh vực chạy đến bái sư môn đồ. Chỉ là Thục Sơn Kiếm Cung cao tầng trưởng lão cơ hồ đều cùng Dương Vân Phàm có quan hệ mật thiết. Có mấy vị trưởng lão thậm chí công nhiên xưng hô hắn là thiếu chủ. Xem ra rất như là gia tộc thức tông môn. Dạng này không tốt, bất lợi cho lớn mạnh. Bảo tràng cổ Phật cái này một bộ dáng, ngược lại là có lợi cho những gì tộc kia môn đồ quy tâm. Để những gì tộc kia cảm thấy cho dù là người ngoại lai, tại Thục Sơn Kiếm Cung cũng sẽ không phải chịu kỳ thị, có phát triển tiền đồ. Quên sầu đạo trưởng, không lâu sau đó, ta đem tuyên bố bảo tràng cổ Phật chết bởi Lôi Tuyệt tiên sinh dưới đao. Đồng thời, ngươi ngưỡng mộ ta Thục Sơn Kiếm Cung phong thái, cùng đối với ta bản thân sùng bái, tự nguyện thêm vào ta Thục Sơn Kiếm Cung. Vì ta hiểu lực đạo trưởng ý như thế nào, Dương Vân Phàm vì cho bảo tràng cổ Phật một hợp lý thân phận, lúc này biên soạn ra một đoạn hoang ngôn. Dù sao, tại chỗ trừ người khác bên ngoài, không có có người khác nhìn đến hắn thu phục bảo tràng cổ Phật quá trình, mà Lôi Tuyệt tự tay đánh chết bảo tràng cổ Phật sự kiện này, hắn chỉ cần đối ngoại tuyên bố một chút, Lôi phạt thành người, lập tức hồi thừa nhận. Chủ nhân tính toán không bỏ sót, đường nhỏ bội phục. Dương Vân Phàm đều đã đem lời nói ra, bảo tràng cổ Phật còn có thể nói không sao? Hắn cười khổ một tiếng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nếu như thế, đạo trưởng liền cùng bổn tòa cùng nhau về nhà đi. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Hắn đối với quên sầu đạo nhân làm một cái thỉnh cầu làm, sau đó thì ở phía trước dẫn đường. Đạo trưởng, ta ngao du chư thiên vạn giới, đi qua vô số mật cảnh cùng thế giới, nói lên phong cảnh, vẫn là ta Thục Sơn Kiếm Cung đẹp nhất. Ta thuộc trên núi Yên Hà Sơn Mạch như man ngưng thúy, vừa nhỏ vừa dài, mỹ mà diễm vậy. Có thể xưng thiên hạ kỳ tú. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thích được chúng ta Thục Sơn một đường bay tới. Dương Vân Phàm tùy ý cùng quên sầu đạo nhân tùy ý tán gẫu, biểu đạt ra thiện ý. Trên thực tế, Thục Sơn coi như không tệ. Thục Sơn Kiếm Cung tuy nhiên cường giả không nhiều, có thể tất cả mọi người là toàn tâm toàn ý kiến thiết Thục Sơn Kiếm Cung. Bên trong tông môn cũng không có cái gì lục đục với nhau. Tất cả mọi người giống người một nhà một dạng. Tại cái này băng lãnh tàn khốc trong vũ trụ, tộc nhân ở giữa chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể an ổn sống sót. Không phải vậy, một lần ngoại tộc xâm lấn liền đủ để vạn kiếp bất phục. Đúc tùy ý nói mấy câu, Dương Vân Phàm vỗ đầu một cái, chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Đã về sau đều là người một nhà, có chuyện ta thì không dối gạt đạo trưởng. Xin chủ nhân chỉ thị, đường nhỏ rửa tai lắng nghe. Quên sầu đạo nhân một mặt cung kính nói. Hắn đã bày ngay ngắn tư thái, đã bất lực tránh thoát vận mệnh, bất hạnh thành Dương Vân Phàm linh hồn nô bộc. Vì thật tốt sống sót, chính mình vẫn là tận lực nịnh nọt Dương Vân Phàm a. Miễn cho gia hỏa này nghĩ đến cái gì âm hiểm thủ đoạn đến tra tấn chính mình. Thực cũng không có việc lớn gì. Dương Vân Phàm cười cười, sau đó nói ra một câu, để quên sầu đạo nhân kém chút tâm tình sụp đổ lời nói. Bổn tọa tại Thục Sơn Kiếm Cung phía trên loại một gốc bồ đề thần thụ. Bồ đề thần thụ ta thiên. Dương Vân Phàm gia hỏa này, vậy mà tại Thục Sơn Kiếm Cung phía trên gieo xuống một gốc bồ đề thần thụ. Tối cường thần y hỗn đô thị 196 chương 3931 lại cho ta đập cách đầu đi. Bồ đề thần thụ có ngộ đạo thần thụ thanh danh tốt đẹp tại bên trong Phật môn. Đây là các đại chi mạch công nhận vô thượng thần thụ. Thứ này đối với Phật môn nhất mạch cao tăng mà nói chính là bảo vật vô giá. Giờ khắc này bảo tràng cổ Phật quả thực vừa mừng vừa sợ. Đồng thời, hắn đối với Dương Vân Phàm cơ duyên có một ít hâm mộ. Gia hỏa này Làm sao thứ gì đều có thể lấy được tay cổ ma truyền thừa không nói. Những vật này chỉ cần thật nguyện ý đọa nhập ma đạo, phần lớn là địa phương có thể tìm. Đây chính là bồ đề thần thụ a, dù là tại đại lôi âm tự dạng này thánh địa đều khó gặp. Lại bị hắn một giới ngoại nhân được đến mạng hắn, không khỏi cũng quá tốt. Dương Vân Phàm không biết quên sầu nói người trong lòng ước ao ven tị. Lúc này hắn cười nhạt một tiếng, quay đầu tùy ý nói, đạo trưởng chính là từ Phật nhập đạo, xem như ta thuộc Sơn Kiếm Cung đệ nhất Phật môn chuyên gia. Ngày sau cái này chăm sóc cái này thần thụ nhiệm vụ liền giao cho đạo trưởng. Còn mời đạo trưởng nhiều hơn dùng tâm. Dương Vân Phàm tùy ý nói, giống là nói một kiện không trọng yếu việc nhỏ. Thế nhưng là, nghe vào quên sầu đạo nhân trong lỗ tai, lại là như là âm thanh tự nhiên. Đa tạ chủ nhân, đường nhỏ nhất định đem bồ đề thần thụ chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp. Quên sầu đạo nhân hết sức kích động. Muốn là hắn sớm biết trên địa cầu có bồ đề thần thụ cơ duyên, đoán chừng tại Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới trước đó, thì giết tới địa cầu đến. Tội gì đi cái gì đại lôi âm từ đâu lúc này. Chính mình tuy nhiên bị buộc bất đắc dĩ, trở thành Dương Vân Phàm linh hồn nô bộc, nhưng nếu là có thể cả ngày lẫn đêm tiếp xúc đến bồ đề thần thụ, cái này làm linh hồn nô bộc tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Cái này bồ đề thần thụ phía trên thế nhưng là có vô thượng cơ duyên. Vạn nhất chính mình vận khí tốt, từ trên người bồ đề thần thụ thu hoạch cơ duyên gì, bước vào đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, nói không chừng Dương Vân Phàm áp đặt trên người mình linh hồn chú ấm còn có cơ hội có thể giải mở. Chẳng lẽ thất sát ma chủ là vì bồ đề thần thụ mà đến lúc này thời điểm? Bảo tràng cổ Phật thình lình nghĩ đến một cách khả năng, đoán chừng cũng chỉ có bồ đề thần thụ dạng này vô thượng bí bảo mới khả năng hấp dẫn thất sát ma chủ dạng này vĩnh hằng chí tôn cường giả. Xoát, Dương Vân Phàm cùng quên sầu đạo nhân một đường hướng lấy phía địa cầu bay tới. Đang phi hành quá trình bên trong, quên sầu đạo nhân trừ cải biến chính mình kiểu tóc, dài ra một đầu kim sắc tóc ngắn bên ngoài, hắn trả để cho mình cái cằm, tụt lên một túm kim sắc chòm râu. Mặt khác, hắn áo cà sa cũng bỏ đi, thay đổi một thân làm đạo bào màu trắng, phía trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần các loại linh văn. Trong tay hắn còn nâng một thanh dùng không biết tên linh thú lông tóc biên chế mà thành phất trần. Lúc này hắn hoàn toàn là đạo môn cao nhân cách ăn mặc, nơi nào còn có nửa phần Phật môn cao tăng bóng dáng. Trưởng giáo, trưởng giáo, cái này là người phương nào thiếu chủ? Cái này lông vàng đạo sĩ từ nơi nào xuất hiện? Làm sao nhìn quái nhãn quen bay đến địa cầu quý đạo phổ cận? Tiểu huyền nữ, thuộc sơn thất tuyệt kiếm, còn có thanh đồng tiên hạc, tất cả đều bốn phía. Vừa mới Dương Vân Phàm cùng bảo tràng cổ Phật tranh đấu mấy chiêu, bởi vì đồng hư chi nhãn lực phá hoại to lớn, đem chung quanh hư không đều đánh nát, tầm mắt được đến trở ngại. Tiểu huyền nữ bọn người đều không có thấy rõ ràng Dương Vân Phàm thu phục bảo tràng cổ Phật quá trình. Bọn họ chỉ là lờ mờ bằng trực giác, Dương Vân Phàm hẳn là chiến thắng. Không phải vậy, nếu là thất bại lời nói, Dương Vân Phàm cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân sớm liền mang theo bọn họ chạy trốn, không sẽ như thế phong khinh vân đảm đứng ở chỗ này. Đường nhỏ quên sầu, gặp qua Thục Sơn Kiếm Cung các vị đồng môn, còn mời các vị về sau nhiều quan tâm. Quên sầu đạo nhân đi qua Dương Vân Phàm một phen thành thật với nhau chiêu đãi, đã dần dần tiếp nhận chính mình thân phận. Lúc này hắn hất lên phất trần, đối với mọi người làm một cách đạo môn chắp tay, lộ ra nhấp nhô mỉm cười, khí tức tiêu sái, giống như gió mát quất vào mặt, ngược lại là có một ít tiên phong đạo cốt tư thái. Ta dựa vào ta nhận ra, ngươi là bảo tràng đại con lừa chọc thanh đồng tiên hạc. Nguyên bản thì rất hoài nghi cách này quên sầu nói người lai lịch, chỉ là nó tâm lý không thế nào xác định. Lúc này quên sầu đạo nhân vừa mở miệng, từng nghe qua bảo tràng cổ Phật nói thanh đồng tiên hạc, lúc này thì nhận ra nghe đến thanh đồng tiên hạc lời nói, tiểu huyền nữ cùng thục sơn thất tuyệt kiếm tất cả đều chấn động vô cùng. Ngươi thật sự là bảo tràng cổ Phật, bọn họ vô ý thức đều thối lui mấy bước. Thần sắc đề phòng nhìn chằm chằm quên sầu đạo nhân. Tiên Hạc đồng tử, nói sai rồi, nhìn đến mọi người bộ dáng quên sầu đạo nhân lại là không để bụng. Hắn cười nhạt một tiếng, huy sái một chút phất trần, lộ ra khán phá hồng trần thản nhiên thần sắc, nghiêm mặt nói: bảo tràng đã chết, từ nay về sau còn sống chỉ có Thục Sơn kiếm cung môn xuống một kiếm nô. Quên sầu đạo nhân cái gì thanh đồng tiên hạc xanh mơn mẩn đôi mắt nhất thời trừng tròn soi. Kiếm nô bảo tràng cổ Phật bị thiếu chủ thu phục, cam tâm làm nô ta cách đi một vị trí tôn cường giả, hơn nữa còn là cáo già bảo tràng cổ Phật. Hắn muốn đầu nhập đến thiếu chủ môn hạ làm kiếm nô. Thiếu chủ cái này phái đoàn quả thực muốn nghịch thiên, dù là chủ nhân Vân Trung Quân huy hoàng nhất thời điểm, cũng không có khả năng để một vị trí tôn cường giả quy thuận đến môn hạ, cam tâm làm nô a thiếu chủ. Thật sự là quá ngưu bức. Thanh đồng tiên hạc trong mắt phóng ra quang mang, sùng bái không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Giờ khắc này hắn không ngừng dò xét Dương Vân Phàm sau đầu, muốn tìm một chút hôm nay Dương Vân Phàm đỉnh đầu có phải hay không toát ra thượng đế vầng sáng. Trưởng giáo còn cần cẩn thận phòng bị. Tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn thất tuyệt kiếm sau khi khiếp sợ, lại là có một ít cảnh giác bảo tràng cổ Phật tâm tư, hoài nghi hắn là giả ý quy hàng, trên thực tế có âm mưu gì. Thanh Tuyền, các vị trưởng lão yên tâm đi, hắn đã bị ta thu phục, trừ phi ta hoàn toàn chết đi, linh hồn hóa thành tro tàn, không phải vậy hắn tuyệt không dám phản nghịch. Dương Vân Phàm tự tin cười một tiếng, sau đó nhìn về phía quên sầu đạo nhân, trên mặt hắn lộ ra một tia áy náy, nói: đạo trưởng, xin lỗi, vì để mọi người an tâm, làm phiền ngươi quỳ xuống, lại cho ta đập cái đầu a, coi như bái ta cái này trưởng giáo thân phận. Thiếu chủ nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạ thần sắc nhất thời kịch biến, tuyệt đối không thể, nó kinh hô một tiếng, bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, liên tục không ngừng nhỏ giọng khuyên nhủ: dù là ngươi dùng vũ lực đánh phục hắn, nhưng cũng không thể làm nhục như vậy hắn. Tốt xấu đại con lừa chọc cũng là chí tôn cường giả, dạng này có phải hay không có một ít quá phận. Thanh đồng tiên hạc tuy nhiên khó chịu bảo tràng cổ Phật, nhưng cũng không thể để Dương Vân Phàm tùy tiện nhục nhã một cái chí tôn cường giả. Nếu là đổi thành chính mình như thế bị nhục nhã, chỉ sợ tự bảo linh hồn cũng sẽ không khuất phục. Tiên hạc đồng tử nói rất có lý. Tiểu huyền nữ cũng tới đến khuyên nhủ Dương Vân Phàm: trưởng giáo, ta nhìn vẫn là quên đi, cho vị đại sư này, a, vị đạo trưởng này lưu chút mặt mũi. Vừa mới nàng nghe đến bảo tràng cổ Phật nguyện ý thêm vào Thục Sơn kiếm cung làm kiếm nô, vừa mừng vừa sợ, đầu đều nhanh quá tải. Ai biết Dương Vân Phàm áp hơn, trực tiếp để bảo tràng cổ Phật cho hắn đập cách đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 196 chương 3932 tương lai dự định làm nhục như vậy. Vạn nhất gia hỏa này trong bóng tối ghi hận, các loại Dương Vân Phàm không tại địa cầu thời điểm, trả thù Thục Sơn kiếm cung, bọn họ có thể không chịu đựng nổi một vị trí tôn cường giả lửa giận phù phù. Chỉ là bên này tiểu huyền nữ bọn người còn đang khổ cực khuyên nhủ Dương Vân Phàm. Một bên khác, quên sầu đạo nhân lại là không bị khống chế, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Dương Vân Phàm trước mặt, đầu tự nhiên thấp rú xuống, quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước mặt. Đồng thời hắn chả không ngại vô sỉ, nịnh nọt nói: chủ nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất thiên thu vạn tái, nhất thống hoàn vũ đường nhỏ có thể bái chủ nhân làm thầy, quả thật ba đời tu luyện tới phúc phận, từ đâu tới nhục nhã nói chuyện cách này. Thoáng cái, tiểu huyền nữ cùng thanh đồng tiên hạc đều mắt trợn tròn. Người này thật sự là một vị trí tôn cường giả, gia hỏa này sao mặt lại dày như thế, vuốt mông ngựa đập như thế, vô sỉ đạo trưởng, đứng lên đi. Dương Vân Phàm nhìn đến tiểu huyền nữ bọn người biểu lộ, mười phần hưởng thụ. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó liền đem quên sầu đạo nhân nâng đỡ, nói: vất vả đạo trưởng, ta tuyệt đối không có nhục nhã đạo trưởng ý tứ. Chỉ là vì để mọi người tin tưởng nói lớn lên là thật tâm đầu nhập. Sẽ không làm tổn thương gì Thục Sơn kiếm cung sự tình tới. Đúng, đường nhỏ minh bạch chủ nhân dùng tâm. Quên sầu đạo nhân cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên đoán ra Dương Vân Phàm dụng ý. Chỉ là hắn rất nhanh nghĩ đến cái gì. Có một ít khổ sở nói. Chủ nhân, đường nhỏ mặc dù là nô bộc, nhưng tốt xấu là chí tôn cường giả. Đang ngồi đều là chủ nhân thân tín. Biết được đường nhỏ nô bộc thân phận, ngược lại cũng không sao. Chỉ là còn xin chủ nhân xem ở đường nhỏ là thật tâm hiệu lực phân thượng. Tuyệt đối đừng tại Thục Sơn kiếm cung bối phận thấp đệ tử trước mặt. Lại để cho đường nhỏ quỳ như thế một lần. Thật sự là có một ít mất mặt. Quên sầu đạo nhân bản tôn thế nhưng là một tòa Phật môn bảo tràng. Phật môn bảo tràng. Dùng nhiều châu báu các loại lộng lấy chi vật luyện chế. Lớn nhất đại công năng. Chính là vì Phật đà trang trí bề ngoài. Chính là chính tống mặt mũi đạo cụ. Quên sầu đạo nhân đối với mình mặt mũi, đó là 10 phần coi trọng. Yên tâm, ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng. Dương Vân Phàm cũng biết quên sầu đạo nhân đem mặt mũi nhìn đến rất nặng, lúc này vỗ vỗ bả vai hắn, hứa hẹn một câu. Như thế thuận tiện. Nghe đến Dương Vân Phàm câu này hứa hẹn. Quên sầu đạo nhân buông lỏng một hơi. Hắn thật sợ hãi. Về sau nhìn thấy một người quen, Dương Vân Phàm liền để hắn quỳ một lần. Vậy hắn sẽ phải hậm hực oanh đúng lúc này. Một mực không có lên tiếng hỗn độn thần ma phân thân. Từ một bên bay tới. Hắn dáng người to lớn. Giống như một cái cự nhân. Toàn thân tản mát ra từng trận nồng đậm ma khí. Trên thân da thịt giống như vảy cá một dạng. Tinh mịn không gì sánh được. Đồng thời tản mát ra ám kim sắc ma văn. 10 phần rực rỡ. Lúc này cái kia một đôi giống như hắc động đồng tử, lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm quên sầu đạo nhân. Ánh mắt của hắn như đao, nhìn xuống đất quên sầu đạo nhân toàn thân rét run. Quân! Quân thiên thần ma quên sầu đạo nhân cảm giác được một tia ánh mắt kỳ dị. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Ánh mắt của hắn cùng hỗn độn thần ma phân thân tiếp xúc. Theo hắn trong con mắt nhìn đến một trận rực rỡ ma văn lưu chuyển. Cái này chủng ma văn tương đương hiếm thấy. Quên sầu đạo nhân từng tại lôi quang bảo bối Phật thu thập sách cổ bên trong đến qua. Lúc này, hắn hơi chút sững sờ, liền nhận ra trước mắt cái này một đầu hỗn độn thần ma phân thân huyết mạch nơi phát ra. Soạt sau một khắc, quên sầu đạo nhân nhanh chóng lùi lại ra ngoài. Xa xa nhìn chằm chằm hỗn độn thần ma phân thân. Ngữ khí phát run nói. Đây là hồng mông huyết mạch trên bảng. 3000 thần ma bên trong. Bài danh thứ 12 quân thiên thần ma huyết mạch không tệ. Hảo nhãn lực rộng rãi thanh âm. Khô khốc ngữ điệu. Tại cường đại ma khí quán trú phía dưới. Giống như là thủy triều một dạng. Cuồn cuộn hướng về bốn phía ba đồng lái đi. Quanh quẩn ở trong hư không. Hỗn độn thần ma phân thân gật gật đầu. Hắn nhìn lấy quên sầu đạo nhân, đôi mắt lấp lóe, giống như đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Không lâu sau đó, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười nói. Bổn tỏa đưa ngươi thu làm linh hồn nô bộc. Đệ nhất mục đích, tự nhiên là nhìn chúng thực lực ngươi. Cảm thấy ngươi là một cái khả tạo chi tài. Còn cái thứ hai mục đích, chính là muốn trên người ngươi chí tôn cấp khác Phật môn kim thân công pháp. Chủ nhân nghe lấy cái kia hỗn độn thần ma phân thân ngữ khí, cùng Dương Vân Phàm cơ hồ giống như đúc. Giờ khắc này, quên sầu đạo nhân vô ý thức nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm bản tôn. Chủ nhân, hắn là ngươi linh hồn phân thân, tuy nhiên đã sớm đối Dương Vân Phàm thủ đoạn có hoài nghi. Có thể giờ khắc này, tận mắt nhìn đến quân thiên thần ma huyết mạch. Quên sầu nói người trong lòng sung vẫn là hết sức chấn kinh. Đây chính là 3000 thần ma bên trong. Bài danh thứ 12 huyết mạch A Hồng Hoang khai mở về sau. Từ thái cổ dĩ lai. Đã từng xuất hiện cổ thần. Cổ ma cường giả. Đâu chỉ 3000, chỉ là một cái ngân hà tinh vực. Thì có vài chục loại thần ma huyết mạch hậu nhân. Mà toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Minh mông bực nào. giống như là ngân hà tinh vực dạng này đại tinh hệ, cơ hồ đếm mãi không hết. Tại nhiều như vậy tinh hệ, nhiều như vậy thần ma huyết mạch hậu nhân bên trong, có thể xếp vào thứ 12 cái này là bực nào bưu hãn huyết mạch. Phải biết, huyết mạch này thứ tự cũng không phải nhân công sắp xếp, cũng không phải nào đó một vị cường giả dựa theo chính mình yêu thích sắp xếp. Đây là từ thiên đạo pháp tắc ghi lại ở Hồng Mông Kim bảng phía trên, đây là trong thiên hạ lớn nhất quyền uy bài danh. Căn bản không thể nghi ngờ không tệ, chính là ta linh hồn phân thân. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thần thức nhất động. Xoát sau một khắc, vị kia hỗn độn thần ma phân thân liền hoảng hốt một chút, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, chui vào đến Dương Vân Phàm thể nội thế giới bên trong. Thể nội thế giới, Dương Vân Phàm thần diệp phân thân chính đang nhắm mắt tu luyện. Hắn thôn phệ không ít thiên lan thạch, lúc này huyết mạch chính nhận được năng lượng tầm bổ. Từng sợi thanh long lân giáp xuất hiện tại da thịt phía trên, tản mát ra long văn hư ảnh. Hắn ngay tại nếm thử giác tỉnh thái cổ thanh long nhất tộc hơn y e t mạch truyền thừa bí thuật. Hút, chỉ là giờ khắc này hỗn độn thần ma phân thân bỗng nhiên tiến vào cái này thể nội thế giới, nhẹ nhàng hé miệng thôn phệ một hơi, liền đem không gian này bên trong nồng đậm thiên lan linh khí nuốt chửng lấy rơi một nửa. Răng rắc, thiên lan thạch phát ra linh khí triệt để không đủ dùng, thần diệp phân thân rơi vào đường cùng, chỉ có thể dừng lại quá trình tu luyện. Thể nội thế giới vẫn là quá nhỏ, căn bản không thể chứa nạp hai cái linh hồn phân thân tu luyện các loại theo bảo tràng cổ Phật cái kia bên trong lấy tới Phật môn kim thân pháp môn tu luyện, thì đem hỗn độn thần ma phân thân phái đi huyền hoàng thế giới. Vừa vặn có thể mượn nhờ hư thiên thế giới khai mở thời điểm sinh ra hỗn độn chi khí, thối luyện thân thể đến mức thần diệp phân thân. Nguyên bản Tổ Long Thành là cái không sai chỗ, nhưng bây giờ ta thêm vào thần tiêu cung, hoàn toàn có thể cho thần diệp phân thân đi thần tiêu cung tu luyện. Thần tiêu cung bên trong truyền thừa so với Tổ Long Thành thanh long trảo quan thiên bia tuyệt đối muốn cường đại rất nhiều. Riêng là thần tiêu đạo quân cùng thiên trần đạo nhân, đó cũng đều là bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết nhân vật. Mà lại thiên trần đạo nhân tựa hồ thật thích chính mình, mỗi lần đi sớm hắn cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình cách này một bộ thần diệp phân thân có thể đem thủy nguyên pháp tắc tu luyện tới cực hạn, sau đó chuyển tu lôi đình pháp tắc, đây tuyệt đối là một đầu đường tắt.